Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Lại nói Lữ Văn Đức vẫn sức chờ phát động, đang muốn đem phấn khởi đến đỉnh điểm côn thịt cắm vào Hoàng Dung bị hắn trong mộng dâm nhục qua không. Mấy lần mỹ huyệt, bỗng nhiên sau lưng truyền đến lạnh lùng thanh âm nói: ngươi nghĩ ngày mai bị mất mạng tại Hoàng Dung dưới lòng bàn tay liền cứ việc. Chọc vào đi vào. Nghe được sau lưng có người, Lữ Văn Đức cũng không giật mình, quay đầu hướng ngoài đình nhìn lại nói, vì sao không thể? Chúng ta mưu đồ lâu như vậy không phải là vì hôm nay sao? Lúc này chỉ thấy ngoài đình một che mặt hắc y nhân theo hắc ám bên trong hiện thân đi ra, chậm rãi đi vào trong đình đi đến Hoàng Dung trước người. Nhìn qua kiều thở hổn hển hơi thở mong manh Hoàng Dung, cười lạnh một tiếng nói, cái gì trung nguyên đệ nhất mỹ nhân, trang nhã cao quý. Nữ hiệp, cuối cùng còn không phải muốn trở thành xuất tường hồng hạnh, cho trượng phu mang lên một đỉnh sâu sắc nón xanh. Nói xong giơ lên. Tay phải tại Hoàng Dung trên trán vạch thành vòng tròn lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không được, hảo hảo ngủ. A. Sáng mai tỉnh lại đem nơi này hết thảy tất cả đều quên, Hoàng Dung theo lời chậm rãi nhắm lại con mắt ngã xuống đất trên bàn đá. Ngủ mê không tỉnh. Về sau xoay người lại đối với mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Lữ Văn Đức nói, không nên quên chúng ta kế hoạch chẳng những là muốn dâm. Kỳ thân còn phải tru kỳ tâm, như thế chúng ta bước tiếp theo kế hoạch mới có thể triển khai, ngươi lời kia nhi vừa to vừa dài. Có thế không đem người ta lồn nhỏ chọc vào vừa đỏ sưng đỏ. Đợi nàng thanh tỉnh lại chắc chắn tri giác đã thất thân ngươi, lấy nàng. Tính tình có thế bất chấp hết thảy tìm ngươi dốc sức liều mạng. Đến lúc đó đừng nói là một kiện áo ngực, chính là có thiên vương lão tử cũng khó bảo đảm tính mệnh của ngươi. Nhưng mà bỏ qua hôm nay như vậy cơ hội, chỉ sợ về sau khó hơn nữa có này trời cho cơ hội tốt. Lữ Văn Đức uể oải. Ngồi vào trên cái băng đá nói, yên tâm đi, ngươi hôm nay tại nàng trong nguyên thần trồng vào đối với ngươi tình mầm ngày khác tất nhiên có hiệu quả, ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi trình tự một bước đến, nếu không bao lâu, cái này yểu điệu thơm ngào ngạt thân thể chính là thuộc về đại nhân ngài. Đại nhân ngàn vạn không thể ham nhất thời chi nhạc mà tự hủy trường thành, hắc y nhân đốn một trận chậm rãi nói, đại nhân, ngươi là nghĩ giao hợp mết lớp, liền mệnh tan hoàng tuyền làm quỷ phong lưu, còn là nghĩ về sau thường hưởng tề thiên diễm phúc làm sung sướng thần tiên. Đại nhân chính mình quyết định đi. Lữ Văn Đức cúi đầu trầm mặc hồi lâu nói, cũng tốt, chợt nghe ngươi thôi, bất quá nay Nhật Bản đại nhân muốn chọn quá đủ. Làm nghiện, nói xong đem bất tỉnh tỉnh bên trong Hoàng Dung hai đầu cao to cặp đùi đẹp búng, đối với nàng mỹ huyệt lại quét vừa liếm vừa mút lại mút. Hai chỉ dâm tay đè lại Hoàng Dung có kinh thế mỹ nhũ đại lực văn vê án. Bất tỉnh tỉnh bên trong Hoàng Dung nức nở nghẹn ngào như khóc, nhiều tiếng gáy cốc, thanh thúy uyển chuyển, nhiễu lương tam nhật. Hắc y nhân nhìn qua cấp bách cẩu quan nói, ha ha, đại nhân điểm nhẹ a, nếu là tại nàng trên người lưu lại rõ ràng dấu vết ngày mai cũng không hay giải thích, cẩu quan cái này mới đưa động tác phóng nhu hòa xuống. Hắc y nhân tiếp tục nói, ta gặp đại nhân đi ra cái này hồi lâu liền liệu định đại nhân hôm nay có lẽ là thành, liền tới dò xét cái đến tột cùng, quả nhiên, đại nhân. Hôm nay vừa vui lấy được một mỹ kiều nương, tại đây muốn chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Toàn bộ dựa vào ngươi âm thầm bày mưu tính kế giúp ta bận rộn, bằng không ta đời này đừng hòng đụng nàng, đa tạ tắc cá. Lữ Văn Đức một bên liếm một bên tỏ ý cảm ơn nói. Hắc y nhân nói, đại nhân thu được nàng này tại sổ sách bên dưới, chỉ sợ mừng rỡ liền cho đại nhân một cái hoàng đế lão nhân bảo tọa. Cũng không thèm khát khai, gặp này tình địch đại nhân trong nội viện một đám phu nhân nửa đời sau nên thủ hoặc quả, sống một mình thờ chồng chết. Lữ Văn Đức, ha ha, gượng cười hai tiếng tiếp tục liếm láp Hoàng Dung lồn ngon. Lại nói Hoàng Dung sau khi tỉnh lại, kéo lấy thung lại vô lực thân thể mở cửa. Một đạo sáng rỡ ánh mặt trời bắn ra nàng trợn không. Mở mắt, Hoàng Dung tay phải nâng tại cái trán ngăn trở chói mắt ánh mặt trời đi ra ngoài phòng, nhưng thấy trước mắt hoa đào Lạc Anh rực rỡ, tràn. Cảnh tựa hồ có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, ồ, đây không phải đào hoa đảo sao, ta bao lâu trở về, Hoàng Dung. Vui mừng nhìn chung quanh bốn phía, nội tâm vui sướng vô cùng, đúng như trở lại không lo không thể nghi ngờ Girl Generation, liếc trông thấy phòng. Lúc trước đạo theo tiểu bồi bạn nàng lớn lên bàn đu dây, lòng tràn đầy vui vẻ ngồi đi lên, nhẹ nhàng tạo nên đến. Bàn đu dây càng đẳng càng cao, càng đẳng càng không bị khống chế, Hoàng Dung hoảng loạn lấy kêu to, tỉnh ca ca, cứu ta. Bàn đu dây kết một tiếng dừng lại, lờ mờ cảm giác đứng sau lưng một cái cao lớn thân ảnh, quay đầu lại đến xem xét chính là nàng ngày đêm nhớ. Nghĩ tỉnh ca ca, ôm nhu đối với nàng nói ra, Dung Nhi chớ hoảng sợ, tỉnh ca ca ôm ngươi hồi gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Thân thể khinh phiêu phiêu bị tỉnh ca ca ôm lấy, rất lâu không có cảm giác qua tỉnh ca ca ôm hòa ôm ấp, Hoàng Dung từ từ nhắm hai mắt. Con ngươi theo tại quách tỉnh lồng ngực, trong lòng giống như rót mật đồng dạng ngọt. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng bị đặt lên giường, trong ánh trăng mờ trông thấy tỉnh ca ca quay người tựa hồ muốn ly khai, Hoàng Dung. Vội vàng dắt tay hắn nói, tỉnh ca ca, không cần đi. Tỉnh ca ca quay đầu lại đến, đem mặt dần dần gần nàng, có lẽ là vừa mới bị dọa dẫm phát sợ duyên cớ, tỉnh ca ca một khuôn mặt. Trở nên mơ mơ hồ hồ xem không rõ đường nét, quách phu nhân ngươi yên tâm, Lữ mổ sẽ không đi. Tới gần đến một nửa lúc cái kia. Trương mơ hồ mặt nổi lên trở nên rõ ràng, đầu tròn tai to thịt mỡ mọc lan tràn, hai con mắt cá chết vậy hướng ra phía ngoài đột xuất. Đúng là cẩu quan Lữ Văn Đức. Hoàng Dung quát to một tiếng A, từ trên giường kinh ngồi xuống, tỉnh ca ca, Lữ Văn Đức toàn bộ đều biến mất, chính mình. Ở đâu là tại đào hoa đảo, rõ ràng là đang ở thủ bị phủ thuộc về chính mình trong phòng khách, nguyên lai vừa mới là làm một giấc mộng. Thanh tỉnh lại Hoàng Dung vội vàng ngồi trên giường lên dưới người đến, trốn đến bình phong phía sau cởi ra dây thắt lưng kiểm tra thân thể, may mà cũng. Không dị dạng, cái này mới buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới rõ ràng là cùng cẩu quan một. Lên tại trong đình, muốn dùng nhíp rắp tâm moi ra món đó cái yếm chỗ, thế nào trong lúc bất chợt liền không có tri giác? Như... Gì lại sẽ tới đây? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không đúng, hiện tại rõ ràng đã là giữa ban ngày, ta cần phải. Là mê mang một cái buổi tối, vì sao ta lại cảm thấy vừa đi qua trong chốc lát? Nỗ lực muốn nhớ lại. Đêm qua sự tình, đầu lại từng trận đau đớn, dùng tay dùng sức gõ đầu, lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Kỳ thực ngăn cản Hoàng Dung nhớ lại tối hôm qua tại trong đình xảy ra những thứ kia sự tình không chỉ là cái kia hắc y nhân tại nàng. Trên người thi triển không biết tên nhiếp hồn chi thuật, nàng tiềm thức cũng căn bản không cách nào đối mặt chính mình đã từng trinh tiết sạch sẽ. Thân thể đại bộ phận đã bị cẩu quan điếm ô sự thật, là dùng đem cái kia đoạn ký ức phong cấm, không nhận đến cái gì mạnh. Liệt gượng gạo Hoàng Dung là không cách nào nhớ tới tối hôm qua xảy ra bất kỳ sự tình. Này đôi Hoàng Dung đến nói không khỏi không phải một kiện chuyện tốt. Nếu không giờ phút này nàng muốn chết tâm đều sẽ có. Hoàng Dung mặc cốt quần áo lần nữa ngồi trở lại trên giường, từng lần một muốn nhớ lại tối hôm qua sự tình, lại đồ gây được. Đầu một hồi đau giống như một hồi, cuối cùng không thể không vứt bỏ. Lúc này cửa phòng, két. Một tiếng mở ra, thập phu nhân bưng. Một chén canh nóng tiến đến. Vừa thấy Hoàng Dung vui vẻ nói, A-di-đà Phật, tỷ tỷ rốt cuộc tỉnh, có thế hù chết ta. Đến gần đến đây, đem chén kia súp đưa cho Hoàng Dung nói, tỷ tỷ uống chén này, tỉnh thần tỉnh khí súp ta, vừa luộc, chịu đựng, tốt cho. Tỷ tỷ bưng tới. Hoàng Dung nói tiếng cảm ơn tiếp nhận chén canh, một bên dùng thìa múc lấy một ngụm nhỏ uống vào một bên ấp úng hỏi. Lên tối hôm qua xảy ra cái gì sự tình? Thập phu nhân có chút khẩn trương nhỏ giọng nói, ta cũng không biết như thế nào chuyện, hạ nhân nhóm sáng sớm liền phát hiện tỷ tỷ cùng lão gia nhà ta song song té xỉu ở hậu viện trong đình, lão gia nhà ta trong miệng còn lầm bầm. Nói xong một ít hồ lời nói, đến hiện tại còn chưa thanh tỉnh, đại phu nhân nói các ngươi có thể là gặp tà, phân phó hạ nhân nhóm đều. Không được phép nói ra đi, kính xin chút ít đạo sĩ đến cách làm đuổi quỷ, hiện tại đang ở trong sân thiết đàn cách làm. Hoàng Dung vừa nghe vừa tại trong lòng suy nghĩ, có thể là ta tối hôm qua dùng nhiếp trắc tâm, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến mất đi ý thức, may mắn con chó kia quan cũng đồng dạng ngất đi, bằng không ta nhất định sẽ bị hắn. Vậy ta có thế tình nguyện, không muốn sống lấy. Thấy vậy chờ bàn môn thuật quả nhiên hung hiểm, về sau cắt không thể lại dùng. Thập phu nhân đợi Hoàng Dung sử dụng hết, tỉnh thần tỉnh khí súc, lại tiếng động lớn lẩm bẩm vài câu lời nói liền rời đi. Hoàng Dung thầm nghĩ, muốn từ cẩu quan trên người dò món đồ kia hạ lạc càng là khó càng thêm khó, ta còn là trước tra ra hắn phía sau màn chi nhân. Lại làm dự định a, như thế lại cần được tại đây bẩn tạm gác lại chút ít thời gian. Thật là một khắc cũng không muốn tại đây chờ lâu, ai. Ngồi xếp bằng tại trên giường đã tọa hai canh giờ, dùng chút ít bữa tối sau liền sớm buổi sáng giường ngủ yên, cũng không biết hôm nay thân thể như thế nào như vậy thiếu mệt mỏi. Trong đêm lại làm lên mộng đến, trong mộng lại trở lại đào hoa đảo nhảy dây, bị tỉnh ca ca ôm trở về. Trong phòng trên giường, sau đó lại lệ càng ban ngày mộng đồng dạng tỉnh ca ca mặt trở nên mơ hồ. Đột nhiên biến thành Lữ Văn Đức dạng. Tử, càng làm Hoàng Dung từ trong mộng bừng tỉnh, tỉnh lại lúc đã là mặt trời lên cao. Xuống giường rửa mặt một phen về sau, đối diện kính bàn búi tóc lúc, Lữ Văn Đức cười hì hì tiến gian phòng, Hoàng Dung vừa thấy hắn. Mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tới làm chi? Không lắm đại sự, chính là đến thăm một chút phu nhân, Lữ Mỗ vừa tỉnh lại liền nghe nói hôm kia trong đêm Lữ Mỗ cùng. Phu nhân đồng thời gặp tà sự tình, Lữ Mỗ thật là lo lắng phu nhân, là dùng tới xem một chút phu nhân. Lữ Văn Đức nói, ta rất tốt, không nhọc đại nhân hao tâm tổn trí, đại nhân mời trở về đi. Hoàng Dung tức giận nói. Lữ Văn Đức không để ý, trực tiếp đi về phía đến đây, nhìn qua Hoàng Dung một trương khuôn mặt nói, chật chật, phu nhân bàn. Cái này, Lưu Vân búi tóc, càng lộ ra thanh lệ thoát tục. Thật là thật đẹp. Ta có đẹp hay không cùng đại nhân có quan hệ gì đâu. Hoàng Dung như cũ khẩu khí lãnh đạm, nàng lại không phát giác khi nói xong lời này miệng nàng. Giác rõ ràng lộ ra một tia quỷ dị dáng tươi cười. Đây là theo nàng trong tiềm thức ở chỗ sâu trong phát ra tới dáng tươi cười, mặc dù bị lộ ra. Ý thức kiềm chế vặn vẹo lộ ra có chút quái dị. Lại đầy đủ thuyết minh hôm kia trong đêm Lữ Văn Đức tại nàng trong tiềm thức trồng vào. Chỉ lệnh là hữu hiệu, Lữ Văn Đức vui vô cùng, nói, phu nhân lời ấy sai rồi, thông qua những ngày qua ở chung, Lữ. Mỗ phát hiện phu nhân cũng không phát giác chính mình mỹ mạo trình độ có thể so với linh đài tiên tử, chiêu quân chuyển thế, đương kim thánh thượng nếu là được. Gặp không phải hạ đạo thánh chỉ nếp con người làm ra phi không thể. Cho nên Lữ Mỗ cảm thấy có trách nhiệm phải nhắc nhở một chút phu nhân. Cái này Hoàng Dung nhưng lại không triển lộ dáng tươi cười, chỉ là lạnh lùng đứng người lên đi đến phòng ở trung ương bàn bên cạnh phẩm lên. Trà đến. Lữ Văn Đức một chiêu dỗ ngon dỗ ngọt kiếm ngượng nghịu thiên, làm một tự đòi mất mặt, nhớ tới lúc hắc y nhân dặn dò. Ngươi lần đi muốn dùng dỗ ngon dỗ ngọt lay động mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Ngươi mặc dù đã ở nàng nguyên thần bên trong gieo xuống đối với ngươi dự đẹp chi từ hiểu ý. Sinh tâm tình vui sướng ý thức, cũng muốn phải tránh chiêu thức không thể dùng lão làm nàng lên tâm phòng bị, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thích được hắn. Phản, đem ngươi tại nàng trong nguyên thần trồng vào loại khả năng sẽ bị hòa tan, thận trọng. Sau đó đi đến Hoàng Dung đối diện. Bên cạnh bàn ngồi xuống, thán khẩu khí nói, đầu xuân Giang Nam lũ lụt dẫn đến gạo thiếu thu, năm nay triều đình nhổ xuống. Lương hướng chỉ có những năm qua một nửa. Hoàng Dung nghe xong vội la lên, cái này có thế như thế nào cho phải, tướng sĩ trong miệng không có lương thực như thế nào ngăn địch. Trong triều không phải còn có hướng. Năm tồn xuống củ lương thực, lại vì sao không cần. Lữ Văn Đức khoát tay lia lịa nói, Quách phu nhân đừng vội sốt ruột. Ngươi một sốt ruột lại giáo Lữ Mỗ cực kỳ hưởng thụ, phu nhân. Sốt ruột bộ dáng quá cũng có thể người. Hoàng Dung trên mặt quả nhiên lại hiện ra cái loại này quái dị dáng tươi cười. Hoàng Dung thấy hắn cái này đương khẩu còn bỏ ra nói khiêu khích chính mình. Trong lòng tức giận đang muốn mở miệng trách cứ, Lữ Văn Đức lại thán một hơi nói, trong triều cái đó còn có cái gì tồn lương thực, những này lương thực. Thực đều đã phát hướng các nơi khu vực gặp nạn làm giúp nạn thiên tai chi dụng, trong triều kho lương sớm đã rỗng tuếch. Tương Dương thành bên trong quân lương đã không có bao nhiêu, Lữ đại nhân làm sớm ngày nghỉ chút ít biện pháp mới là, dùng khiến tiền tuyến đem. Sĩ có thể an tâm ngăn địch, Hoàng Dung nhíu mày nói. Lữ Văn Đức nói, phu nhân yên tâm, đây là Lữ mổ chuyện bổn phận. Lữ mổ đã dùng Quách phu nhân danh nghĩa ghi. Phần bao thư phát hướng lân cận các hương huyện, hy vọng theo bọn họ nơi nào đều tạm chút ít lương thực, tin tưởng bọn họ xem ở phu nhân cái này. Dạng đại mỹ nhân trên mặt mũi nhất định sẽ dốc túi tương trợ. Loại này tại trao đổi công sự bên trong bí mật mang theo hàng lậu ti tiện thủ đoạn làm cho Hoàng Dung khó lòng phòng bị, trên mặt triển lộ dáng tươi cười. Càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng bình thường. Lần lượt đối với nàng chán ghét nam nhân tách ra như hoa lúng đồng tiền khiến cái này nam nhân tham lam. No hưởng nàng phong lưu linh động mà không biết. Thẳng đến Lữ Văn Đức rời đi Hoàng Dung cái này mới phát hiện chính mình nội tâm vui sướng, kinh nghi vạn phần, ta như thế nào đối với chó. Quan vui mừng như vậy. Thật chẳng lẽ trúng tà, trong lòng đối đêm hôm đó sự tình càng thêm hiếu kỳ cùng nghi kỵ. Lại nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái gì. Những ngày này Hoàng Dung tinh thần có chút hoảng hốt, có quá nhiều sự tình nàng nghĩ không minh bạch, không minh bạch đêm hôm đó đến cùng. Xảy ra cái gì sự tình, không minh bạch vì cái gì mỗi lần cẩu quan đến chính mình đều do vừa bắt đầu lạnh băng đến cuối cùng. Không tự chủ khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, càng không minh bạch là nàng phát hiện chính mình lại dần dần bắt đầu có chút mong đợi cẩu quan đến tìm chính mình. Làm sao sẽ trở nên như vậy? Một cái to lớn dấu chấm hỏi, đặt ở nàng trong lòng làm nàng tâm loạn như ma, đem nàng lưu tại Lữ phủ sở muốn. Xử lý chính sự đều nhanh quên. Hôm nay sáng sớm, Lữ Văn Đức lại tìm tới cửa cùng Hoàng Dung hiệp đàm công sự, vừa gặp Tiểu Quách Tương trong bụng đói khát. Khóc gáy lấy muốn sữa ăn, Hoàng Dung cái đó không biết xấu hổ đang tại một cái đại nam nhân mặc sữa hài tử, vốn là không chú ý, Tiểu Quách Tương lại. Khóc đến hô thiên chấn động đấy, tình thương của mẹ thiên tính thúc đẩy Hoàng Dung bất đắc dĩ ôm Tiểu Quách Tương ngồi ở mép giường bên cạnh ôm theo thân thể đưa lưng về phía Lữ. Văn Đức uy hài tử bú sữa mẹ, Lữ Văn Đức lại vào lúc này từ trong lòng ngực móc ra một phong bao thư đối Hoàng Dung nói, cách huyện quân lương. Nghiệp dĩ bắt giữ lấy, thỉnh cầu Quách phu nhân tại đây văn trong sách ký tên đồng ý làm cho áp lương thực quan trở về phục mệnh. Hoàng Dung tùy dục gián đoạn Tiểu Quách Tương bú sữa mẹ, Tiểu Quách Tương cũng không theo khóc lớn lên, Hoàng Dung bất đắc dĩ chỉ đành phải nói. Kính xin đại nhân cùng cái kia người tới nói một tiếng, khiến hắn đợi chút, ta chậm chút ít thời điểm lại cùng hắn công văn. Lữ Văn Đức nói, cái này chỉ sợ không được, người này còn có 500 gánh lương thực phụng mệnh muốn tại buổi trưa canh ba áp giải đến. Phàn thành, chậm trễ một lát chỉ sợ đầu khó giữ được. Tiểu Quách Tương Thiên tại lúc này đòi muốn ăn sữa, đem cái Hoàng Dung gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, chẳng lẽ muốn nàng tại cẩu quan phía trước? Thẳng ngực lộ nhũ. Hoàng Dung ngẫm lại liền cảm thấy từng trận nổi da gà, chỉ đành phải nói, vậy thì thỉnh cầu Lữ đại nhân thay. Đồng ý, ta giờ phút này thật là bất tiện. Ha ha, những lương thực này đều là dùng phu nhân danh nghĩa hướng cách huyện điều tạm, Lữ mổ có thế không dám làm thay. Lữ Văn Đức cười nói. Hoàng Dung bất đắc dĩ ha ha nói, như thế mời. Mời Lữ đại nhân xoay người sang chỗ khác, ta cái này ký tên đồng ý. Lữ Văn Đức cười nói, không nghĩ tới phu nhân thân là người trong giang hồ, trên người còn có nhiều như vậy thế tục kiên dè. Nói xong quay người đưa lưng về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung cái này mới ôm Quách Tương đứng dậy đi đến trước bàn, cầm qua cái kia phong văn sách. Cái kia phát hiện không có mực đóng dấu, nói. Không có mực đóng dấu đem ta như thế nào ký tên đồng ý. Lữ Văn Đức vỗ đầu một cái liền nói, Lữ mổ sơ sẩy, tội lỗi, theo trong ngực móc ra một phương mực đóng dấu. Quay người đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung tụy không kịp đề phòng, một chỉ tuyết trắng vú mềm sống sờ sờ giáo cẩu quan nhìn cái rõ ràng rành mạch, lập tức mắt cỡ mặt mũi tràn đầy. Đỏ bừng. vội vàng quay lưng đi nói, ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên xoay người lại, ngươi. Ngươi ngươi. Lữ Văn Đức vội vàng xoay người nói, tội lỗi, Lữ Mỗ vội vã muốn công văn báo cáo kết quả công tác đường đột phu nhân, tha thứ. Tắt cá. Hoàng Dung tức giận không thôi, nhưng xem đều đã bị hắn xem qua, lại tức giận cũng vô sự vô bổ, chỉ phải đem đứng thẳng lôi kéo. Vạt áo kéo đem vú cơ đen kể cả tiểu quách tương khép ký tên đồng ý, hoàn tất về sau đem công văn hướng trên bàn quăng ra nói. Cho, cầm lấy đi cùng người nọ báo cáo kết quả công tác A. Lữ Văn Đức quay người cầm lên trên bàn công văn liếc mắt nhìn, chứa vào một phong thư ở trong dùng sáp phong tốt ước lượng nhập trong ngực. Lại không có lập tức phải đi ý tứ, mà là cười hì hì đưa mặt tới đối Hoàng Dung nói, mới nhìn thoáng qua, phát hiện. Phu nhân cái vú vừa trắng vừa mềm vừa lớn vừa tròn, có thể nói đương thời thánh phẩm, giáo Lữ Mỗ mở rộng tầm mắt. Không biết vì sao Hoàng Dung bị lần này khinh bạc làm càng ngôn từ gây được toàn thân lại có một tia hưng phấn, nàng đương nhiên không biết. Đây là mình bị trước mắt cái này cẩu quan tại trong tiềm thức gieo xuống dâm loại kết quả, lườm hắn một cái gắt giọng. Đại nhân nói những gì bại lại lời nói, ta có thế muốn sinh khí, vừa mới dứt lời lập tức tỉnh ngộ, ta dùng như thế nào cái này. Dạng khẩu khí cùng cẩu quan nói chuyện. Vội vàng xệ mặt xuống nói, đại nhân lại nói hô nói vượng đừng trách ta không khách khí. Lữ Văn Đức cười nói, Lữ Mỗ hẳn là đệ nhị cái kiến thức qua phu nhân vú nam nhân A. Lữ Mỗ hôm nay thật đúng. Vinh hạnh chi gây nên A. Nói xong cười to mà đi. Đem Hoàng Dung ném tại gian phòng nội khí được sủng ái một hồi sanh tử một hồi đấy, cũng không kế khả thi, chỉ phải đem khí rơi tại tiểu quách tương trên người. Nếu không phải bởi vì ngươi cái này tiểu oan gia vi nương như thế nào sẽ chịu cái này ô nhục. Tại nàng tiểu trên mông đít hung hăng đập một cái tát, gây được tiểu quách tương khóc lớn không ngớt, nàng nhưng lại lập tức đau lòng lên, ôm. Lấy tiểu quách tương lại hống lại uy mới vuốt lên tên tiểu oan gia này oán khí. Cốt dễ dàng dụ được tiểu nha đầu phiến tử ngủ, Hoàng Dung mệt mỏi chỉ thân eo chen chân vào, bỗng nhiên một tên nha hoàng thông vội vàng. Bề bộn chạy tới báo cáo, quách phu nhân, không tốt, vừa mới tiểu vũ thiếu gia tới trước báo tin nói áp lương thực đội ở ngoài thành tao ngộ. Người Mông Cổ đánh lén, đại tiểu thư nàng tự ý mang một đội nhân mã trước đi giải cứu, đã cùng người Mông Cổ nộp lên tay, thập. Phu nhân đã ra khỏi thành nghiên cứu, phái ta tới cùng quách phu nhân thông báo một tiếng. Hoàng Dung chấn động, thầm mắng, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Cái này muốn gây ra đại họa. Vội vàng đến chuồng ngựa khiêng một con khoái mã chạy vội ra khỏi thành. Vừa ra khỏi cửa thành không xa liền nghe được một hồi mất trật tự tiếng vó ngựa, phía trước xuất hiện một phiêu nhân mã, chạy gần dẫn đầu. Chính là Lỗ Mãng Bảo bối nữ nhi Quách Phù, trên lưng ngựa nằm sấp một nữ tử, trên người tràn đầy tiên huyết, Quách Phù gặp Hoàng Dung thẻ. Mã chạy tới, hai mắt doanh nước mắt kêu lên, nương, thập phu nhân. Thập phu nhân bị thương, nàng đều là cứu ta. Hoàng Dung không kịp trách cứ bảo bối nữ nhi, tranh thủ thời gian kiểm tra thập phu nhân thương thế, hoàn hảo chỉ là bị mũi tên bắn trúng đùi mất. Máu quá nhiều ngất đi, vội vàng dẫn mọi người trở lại nội thành, đem thập phu nhân dơ lên hồi lữ phủ, tự mình làm thập phu nhân vận. Công chữa thương. Thập phu nhân chậm rãi tỉnh lại, quay đầu nhìn qua Hoàng Dung liếc, cố hết sức cười nói. Là tỷ tỷ. Cứu. Cứu. Ta. Đa tạ. Hoàng Dung bề bộn ngừng nàng nói, là ta nên nhiều tạ phu nhân, nếu không phải ngươi lần này quách phù cái kia nha đầu hưu hỉ. Ngươi cứu. Nàng một mạng thắng cứu ta thập mệnh, lần này ân tình tỷ tỷ không cho là báo, chỉ trông mong vì phu nhân sớm ngày dưỡng tốt thân thể nhằm báo thù vạn. Một. Tỷ tỷ. Khục khục. Ngươi. Nói. Khục khục, thập phu nhân liền khục vừa nói, thân thể suy yếu một. Khẩu khí đề không hơn đến lại ngất đi. Vì báo thập phu nhân cứu nữ chi ân, Hoàng Dung liên tục vài ngày y không hiểu mang theo chiếu cố thập phu nhân, tự mình làm nàng thuốc tiên. Nấu canh, mặc quần áo che bị, thậm chí buổi tối còn cùng thập phu nhân cùng ngủ một giường. tại nàng tỉ mỉ chăm sóc Hạ Thập Phu Nhân thân. Thể khôi phục được rất nhanh, không có vài ngày trên mặt liền bắt đầu có huyết sắc. Hôm nay Thập Phu Nhân có chút hơi khó đối Hoàng Dung nói, có kiện chuyện khẩn yếu còn phải làm phiền Hạ tỷ tỷ. Nhưng nói không sao. Phiền toái tỷ tỷ giúp ta đến bên cạnh phòng tắm, muội muội muốn đi rửa sạch một chút thân thể, vài ngày chưa giặt tắm trên người đều. Nên có vị Thập Phu Nhân nói. Hoàng Dung cười nói, ta nói là cái gì quan trọng hơn sự tình, chuyện nào có đáng gì. Vịnh Thập Phu Nhân đến phòng tắm, bên trong phòng tắm cẩu quan chuyên môn vì Thập Phu Nhân đào một cái to như vậy bể tắm, Thập Phu Nhân ở Hoàng Dung trợ giúp Hạ cởi quần áo hạ ao, một bên tẩy trừ thân thể một bên quay đầu hướng Hoàng Dung nói, tỷ tỷ cũng xuống tẩy một chút a, rất là sảng khoái. Hoàng Dung mặt đỏ lên nói, không cần, muội muội tự mình rửa a. Hoàng Dung lớn như vậy còn chưa bao giờ tại người ngoài. Phía trước quan qua thân thể, đối phương tuy là một nữ tử nhưng cũng dạy nàng có chút thẹn thùng. Thập Phu Nhân thấy thế cười nói, tỷ tỷ cực kỳ sĩ diện cải láo, đại gia đều là nữ tử có chuyện gì không có ý tứ, ta còn. Được lại phiền toái tỷ tỷ giúp ta sát chà lưng đâu rồi, tỷ tỷ ngươi liền xuống nha. Cái này yêu cầu hợp tình hợp lý. Hoàng Dung chỉ phải cởi quần áo xuống đến nước trong hồ, tinh tế giúp Thập Phu Nhân chà xát lên. Lưng đến. Chà xát một hồi, Thập Phu Nhân nói, ta cũng giúp tỷ tỷ xát chà lưng a, không nói lời gì theo Hoàng Dung trong tay đoạt. Qua khăn tắm, vây quanh Hoàng Dung sau lưng vì nàng xát lên lưng đến. Thập Phu Nhân vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem Hoàng Dung bóng lưng khen, tỷ tỷ thật tốt tư thái, dáng người đều đặn mảnh, béo gầy. Vừa phải, làn da vừa trắng vừa mềm, liền ta cái này nữ nhân nhìn xem đều chảy nước miếng, thật là hâm mộ chết tiểu muội. Hoàng Dung e thẹn nói, nơi nào, muội muội cũng là không chút nào trên lệch. Thập Phu Nhân nói, ai, trước kia tiểu muội còn có ba phân tự tin, nhưng nhìn tỷ tỷ thân thể về sau, cũng không. Do tự ti mặc cảm, không mặt mũi gặp người. Bị một cái tiểu mỹ nhân tán dương dáng người Hoàng Dung tất nhiên là mát điểm vui mừng, nói, muội muội quá khiêm tốn. Là thật đâu rồi, tỷ tỷ cái này lại trượt lại non băng cơ da trắng như tuyết muội muội gặp cũng nhịn không được muốn sờ một cái. Nếu là giáo những thứ kia thối nam nhân gặp cũng không biết sẽ như thế nào. Chỉ sợ chảy xuống đến nước miếng đều bù đắp được cái này một trong hồ. Nước. Thập Phu Nhân nói ra vứt bỏ trong tay mau khăn trực tiếp dùng tay tại Hoàng Dung sau lưng ma sa. Phần lưng truyền đến sốt giòn ngứa ngáy ngứa như có như không xúc cảm khiến Hoàng Dung cảm thấy rất thoải mái, không kìm lại được thẳng tắp lưng eo. Nhậm Cửu Phu Nhân giở trò. Hoàng Dung cảm giác đối phương tràn đầy ma lực 10 cái đầu ngón tay từng điểm dời xuống, dừng lại ở chính mình eo nhỏ. Bên trên êm ái vạch thành vòng tròn vòng. Trong chốc lát tiếp tục dời xuống sờ lên nàng ngạo nghễ ưỡng lên bờ mông, ở đó hai mảnh trên thịt mềm nhẹ mảnh. Lấy tiểu tâm giật giật huy động lấy. Chưa bao giờ bị người như vậy vuốt ve qua Hoàng Dung hai mảnh tuyết nộn mông thịt tại Nam Cung cầm 10 ngón. Dưới sự kích động kéo căng, run rẩy. Thập Phu Nhân sửa chia làm văn vê, hai cái tay nhỏ bé đè lại Hoàng Dung bờ mông 10 ngón không chỗ ở khúc trương, trảo nắm lấy Hoàng Dung mập. Bạch hai mảnh mông thịt. Sảng khoái Hoàng Dung bắt đầu nhịn không được phát ra một tia hừ nhẹ, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, uốn éo qua. Đầu đến đối Cửu Phu Nhân nói, được, không cần làm phiền muội muội, ta chính mình đến tẩy bỏ đi. Thập Phu Nhân quỷ dị cười cười, hai cánh tay đột nhiên theo Hoàng Dung tả hữu dưới xương sườn xuyên qua, đè lại Hoàng Dung no rất vú mềm. Đại lực xoa nắng, Hoàng Dung kinh hãi. Vội hỏi, muội muội đừng vội hồ đồ, mau mau đem tay lấy ra. Cửu Phu Nhân bất vi sở động, một bên văn vê một bên dùng đầu lưỡi liếm hôn Hoàng Dung tai phải nói, mấy ngày nay cùng tỷ tỷ. Sớm chiều ở chung, nói lên một ít nhuận phòng sự tình, mới biết tỷ tỷ như thế người lạ kỳ, lại không chân chính làm qua nữ nhân, chưa bao giờ phẩm. Nếm thử chân chính làm nữ nhân khoái hoạt, thật là vì tỷ tỷ tiếc hận. Hôm nay muội muội tạm thời làm hồi nam nhân, giáo tỷ tỷ hảo hảo. Thể nghiệm một thanh cái gì là chân chân chính chính mất hồn cắn cốt dục tiên dục tử tư vị. Hoàng Dung mặt đỏ lên, không khỏi nhớ tới hôm kia buổi tối tình cảnh, nàng vừa cởi áo ngoài muốn thổi đèn ngủ, lại phát. Hiện thập phu nhân hai chỉ con ngươi vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào chính mình bộ ngực xem, không khỏi mặt đỏ lên nói, muội muội xem chút ít cái gì. Sao? Thập phu nhân cười hì hì nói, tỷ tỷ bộ ngực thật trắng a, hai chỉ cái vú chắc hẳn cũng là vừa trắng vừa mềm, Quách đại. Hiệp thật là có phúc lớn cưới được tỷ tỷ như vậy người lạ kỳ. Hoàng Dung mặt càng đỏ được phát sốt sẵn giọng, muội muội nói bậy chút ít chuyện gì. Thập phu nhân cười hì hì gom góp trên người trước nói, tiểu muội nói được cũng là thật tâm lời nói, nghĩ tới ta một giới nữ lưu chưa chân chính. Nhìn thấy tỷ tỷ cái này hai luồng mỹ thịt chân dung nhưng cũng không nhịn được muốn nâng chui nắm chơi một phen huống chi nam nhân. Quách đại hiệp thường ngày. Bên trong chắc hẳn không ít ăn qua tỷ tỷ cái vú a, hì hì. Hoàng Dung nghe nàng càng nói càng không đến điều, mắt cỡ nóng mặt tim đập, xoay người cổng nàng nói, hắn cũng không phải là tiểu hài. Tử gia, làm cái gì sao muốn ăn ta sữa? Tử. Như vậy nói bậy. Thập phu nhân nói, chúng ta nữ nhân trên người cái này hai luồng đồ vật có thế không chỉ là dùng để sửa hài tử, tại trong phòng có, khác. Cái khác diệu dụng, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết. Cái này có thế kỳ. Dạ dạ, đích thị là cái kia Quách đại hiệp quá mức chính nhân quân tử. Như thế giường thứ sự tình biết rất ít, không so được nhà ta vị kia. Ai da mau mau đừng nói, cảnh ban đêm đã tối sớm đi an giấc a. Hoàng Dung vội vàng cắt ngang nàng nói, lại để cho nàng nói. Đi xuống bất định lại muốn nói ra cái gì mắc cỡ chết người lời nói đến, còn là như vậy dừng lại thì tốt hơn. Sớm biết như thế ngày đó nàng vừa khơi mào cái này câu chuyện thời điểm nên cắt ngang nàng, không nên đem cùng Tĩnh ca ca tư. Chặt chẽ sự tình nói cùng nàng nghe, Hoàng Dung nghĩ thầm, miệng nói, hưu lại hồ đồ, mau mau dừng tay. Hai chỉ bị xoa lấy. Vú cơ đen truyền đến từng trận sóng điện khoái cảm làm cho Hoàng Dung xương sốt gân nhuyễn, thân thể mềm nhũn khiến không hơn khí lực, nghĩ đến đối tự. Mình khinh bạc không người đi đường bất quá cũng là cái nữ tử, lượng không có gì đáng ngại, lòng phản kháng tiêu giảm hơn phân nửa, nghĩ thầm, mà lại. Làm cho nàng thu được một lồng, nhìn xem có phải hay không thực có nàng nói như vậy mỹ diệu tư vị. Rất nhanh hai vú bị thập phu nhân xoa nắng được đầy đặn cổ trướng. Đúng vú cũng bắt đầu sung huyết đứng thẳng, càng lộ ra đỏ tươi tinh. Quánh, tựa như bên trong sung doanh sữa muốn theo bốn phía vây da thịt thấm tràn ra tới, có một loại nói không nên lời khó. Bị, nhưng loại này khó chịu tại thập phu nhân hai cái tay nhỏ bé hướng bên trong một chen nhấn một cái động tác hạ nhanh chóng chuyển hóa thành một loại khoái cảm. Đáng tiếc rất lâu không dài, theo thập phu nhân hai cái tay nhỏ bé buông ra, sưng trướng khó chịu cảm giác lại nhanh chóng đánh tới, chiếm lĩnh. Cả tòa Ngọc Phong, mãnh liệt trình độ càng lớn trước, liền tại Hoàng Dung không biết làm thế nào cái này tế, thập phu nhân bàn tay nhỏ bé đúng lúc hướng. Bên trong một chen, loại này khó chịu cảm giác lại cực tốc thủy triều xuống, mà chuyển biến thành là một loại càng mãnh liệt bị phóng thích khoái cảm. Sau đó tại hai loại cảm nhận thay nhau tiếng đánh hạ, Hoàng Dung trước ngực hai luồng ngạo nhân da thịt mềm mại càng ngày càng khát vọng bị nắm, chộp chen. Thân thể bị thập phu nhân ban hướng về sau, biến thành hai người mặt đối mặt tư thế. Thập phu nhân tả hữu rất động bộ ngực, khiến cùng. Dạng no rất thánh phong lần lượt xẹt qua Hoàng Dung vú nhỏ, bốn phong lẫn nhau mài núng giao kích, tình dục hỏa hoa tại đầu vú bốn. Tuế. Bờ mông bị bưng lấy trước dẫn. Hạ thể cánh hoa bị ép về phía trước đỉnh, cùng thập phu nhân nhúc nhích hạ thân dính thật sát vào, tư. Mài, trong nước hai luồng đen nhánh mất trật tự lông lồn thiên ti vạn lũ xoắn suýt quấn quanh cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Cánh hoa một hồi. Trận rung động, sâu trong âm đạo ngứa khó nhịn, giống như vạn trùng cắn xé, rất nhớ dùng căng cái gì côn hình dáng vật chọc đi vào, dùng giải kỳ. Ngứa. Ô, Hoàng Dung nghiến chặt hàm răng môi dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự hồ tại kháng cự vật gì đó. Loại tư vị này thế nào như thế quen thuộc? Ta rõ ràng là lần thứ nhất cảm nhận được a. Hoàng Dung nghi hoặc ở giữa thần trí càng. Đến càng mơ hồ, Mơ mơ màng màng ở giữa cảm thấy chính mình giờ phút này đang nằm trong nhà trên mặt giường lớn, bị Quách Tĩnh ôm vào hắn ôm hòa rộng. Dày trong lồng ngực, thâm tình ưng nhìn qua nàng, mềm mại cánh hoa bị hắn lửa nóng dương vật cắm vào, ôm nhu ra vào rút. Động, giống tân hôn đêm đầu tiên cam di ngọt ngào, Hoàng Dung chỉ cảm thấy lỗ lồn phong phú đầy đặn, tâm hồn thiếu nữ như ẩm giống như say, ẩn tình mạch. Mạch duỗi ra bàn tay nhỏ bé đi vuốt ve Quách Tĩnh khuôn mặt, nị thanh kêu, Tĩnh ca ca. Đột nhiên Quách Tĩnh thân ảnh chậm rãi biến mất, chỉ đến không thấy, Hoàng Dung cực kỳ sợ hãi, liên tục kêu lên, Quách ca ca. Không cần đi, không cần đi. Lập tức bừng tỉnh, lại phát hiện chính mình vẫn thân ở bên trong phòng tắm, vừa mới hết thảy chỉ là một cơn ảo mộng, nhưng là hạ thể cánh hoa phình lên, lại là chân chân thiết thiết cảm giác được bị một cây côn hình dáng vật tại chọc vào lộng lấy. Hoàng Dung cả kinh không phải chuyện đùa, cúi đầu xem xét, lại không biết thập phu nhân từ chỗ nào làm ra một côn một chế dương vật giả cắm vào chính mình. Trong lỗ lồn, đang một vào một ra đút vào. Hoàng Dung thư một hơi, sẵn giọng, từ chỗ nào làm ra cái này đồ bỏ đồ chơi, mắc cỡ chết người. Tỷ tỷ chẳng lẽ khó chịu sao? Thập phu nhân không nhanh không chậm, biến đổi tiết tấu đút vào. Hoàng Dung nhất thời im lặng, cái này dương vật giả chọc vào nàng huyệt dâm từng trận co rúm, cảm giác cùng bị nam nhân dương. Vật cắm vào vậy không khác, bỏ đã lâu lỗ lồn không an phận hoang hô nhảy động, nên đón vị này khách không mời mà đến, một điểm này. Nàng không cách nào phủ nhận. Thập phu nhân gặp Hoàng Dung không nói, cười nói, muội muội nơi này còn có chi cỡ càng lớn hơn, tỷ tỷ có muốn hay không thử xem. Nói xong ảo thuật tựa như theo tay kia bên trong lộ ra một căn tượng điêu khắc gỗ dương vật, chừng mới sinh cánh tay trẻ con lớn nhỏ, chạm trổ. Làm được cực tinh tế, liền bên trên bàn sừng rồng gân xanh đều cho điêu khắc đi ra. Hoàng Dung lắc đầu liên tục. Thập phu nhân nói, tỷ tỷ có chỗ không biết, nam nhân cái này bảo bối càng lớn, mang cho chúng ta nữ nhân khoái hoạt liền. Càng nhiều, tỷ tỷ thử xem liền biết. Không nói lời gì đem dương vật giả đâm vào Hoàng Dung trong dâm huyệt. A, Hoàng Dung một tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy lỗ lồn bị nhét được tràn đầy căng căng thật giống như muốn nứt đem ra, nhanh. Chật vật âm đạo phảng phất khó mà thừa nhận như vậy nhỏ, càng không ngừng nhúc nhích, giống muốn đem cái này dương vật giả nhổ ra. Lỗ lồn từng trận phát đau, dường như đêm đầu tiên phá thân vậy. Đau! Đau, mau mau rút! Hoàng Dung lông mày nhíu chặt, khóe mắt hiện nước mắt, lộ vẻ bị đau không nhẹ. Tỷ tỷ hơi chút nhẫn nại bên dưới, lát nữa liền được, đến lúc đó tỷ tỷ liền có thể cảm nhận được cái này đại dương cụ diệu dụng. Thập phu nhân một bên an ủi lấy, một bên nhẹ nhàng lay động tượng điêu khắc gỗ dương vật nói, tỷ tỷ sơ nạp cự vật, có chút đau đớn là tự. Nhưng, qua lần này liền được, muội muội sơ thì cũng bị nó bất trụ, rất tới lại cách nó không mở đây này. Thập phu nhân một bên nói chuyện phân tán Hoàng Dung chú ý lực, một bên hơi hơi co rúm một dương có, đút vào biên độ một điểm. Một điểm xuống đất tăng lớn, Hoàng Dung quả nhiên thời gian dần qua thích ứng cái này tượng điêu khắc gỗ dương vật nhỏ, đau đớn biến mất dần, mà chuyển biến thành. Là một loại trước giờ chưa từng có âm đạo bị lấp đầy phong phú cảm giác, hạ thể trận trận tê dại, vì sợ mà tâm rung động, cái này quý danh dương vật mang đến. Khoái cảm quả nhiên so phía trước cái kia tiểu một khắc dương vật càng mãnh liệt thập phần. Thập phu nhân khiến Hoàng Dung ngồi vào cái ao nước tử bên cạnh nghiêng ngồi, một bên dùng một dương có chọc vào lộng Hoàng Dung ngọc trai mỹ huyệt. Một bên vùi đầu hút Hoàng Dung hai vú. Nha! Ân, chưa bao giờ bị như thế đùa bỡn Hoàng Dung bắt đầu không kìm lại được rên rỉ lên. Cửu phu nhân mút một hồi Hoàng Dung cái vú, ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hoàng Dung mặt nói, tỷ tỷ, muội. Muội không có lừa gạt ngươi chứ, có phải hay không rất thoải mái? Hoàng Dung đỏ mặt nghiêng đầu qua không nhìn tới nàng, nhẹ nhàng rên rỉ, thanh như hoàng oanh gáy cốc. Kỳ thực cái này dương vật chính là men theo lão gia nhà ta hình dạng cùng nhỏ điêu khắc mà thành, lão gia nhà ta ra ngoài việc chung. Lúc, muội muội liền toàn bộ chỉ vào nó, hôm nay cũng làm cho tỷ tỷ thoải mái một hồi trước, ha ha, thập phu nhân nói ra. Hoàng Dung nghe mặt phím hồng Kasumi, e thẹn nói, tỷ tỷ không cần phải nó, mau mau rút a. Nhưng trong lòng đạo, không nghĩ tới chó này quan lại giống như này cự vĩ không văn chi vật, so tỉnh ca ca lúc đầu lớn gấp đôi còn không ngớt. Ta giờ phút này mới biết cái này cự vĩ chi vật mang cho nữ nhân tư vị quả nhiên tuyệt không thể tả, chẳng trách hồ những thứ kia bị hắn bắt đến nữ. Từ lúc đầu còn ba trinh chính liệt, liều chết không theo hắn, về sau nhưng lại cam tâm tình nguyện gả cho hắn làm thiếp thị, cửu phu nhân nói. Vật này là dựa theo cẩu quan lời kia nhi hình dạng cùng nhỏ tạo thành, vậy ta giờ phút này không phải là bị hắn, nhớ tới. Đến tận đây, càng là xấu hổ không tự thắng, cố nén như nước thủy triều khoái cảm đứng dậy, đem một dương có cởi ra huyệt bên ngoài, nói. Muội muội đã rửa sạch sẽ thân thể thôi, chúng ta vẫn là sớm đi trở lại phòng nghỉ ngơi mới là. Thập phu nhân thấy nàng đi ý kiên quyết, biết lại không lưu nàng đạo lý. Thích thú cùng nàng cùng nhau ra ao, một bên mặc quần áo. Một bên buồn bã nói, tỷ tỷ ngày đó tại trong hậu hoa viên là gặp được muội muội cùng lão gia nhà ta làm. Chuyện này mới không cẩn thận. Động thai khí chứ. Hoàng Dung không khỏi nhớ tới ngày đó nàng vợ chồng hai người tại hòn non bộ sau lưng giao cấu tình hình, mặt đỏ như lửa nói, không có. Không có nhìn thấy, muội muội nhạy cảm. Ai? Tại tỷ tỷ trong lòng muội muội nhất định là một cái không có liêm sỉ dâm qua đảng phụ. Thập phu nhân thán khẩu khí. Nói, không dối gạt tỷ tỷ, kỳ thực muội muội ta cũng là có gia thế người, gia phụ Đường Huyền Phong, chắc hẳn tỷ tỷ sớm có nghe thấy. Cái gì? Hoàng Dung cả kinh không phải chuyện đùa, vậy ngươi là? Chính là Tứ Xuyên Đường môn thất tiểu thư Đường Linh Yên. Chỉ là gia phụ sớm cùng tiểu nữ đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, cuộc đời này lại. Nhập không được đường gia cửa chính, thập phu nhân nói xong mặt lộ vẻ đau thương. Đây cũng là vì sao, chẳng lẽ cùng ngươi gả cho chó? Lữ đại nhân có liên quan. Ai, nói rất dài dòng, tính ra cũng là mấy tháng trước sự tình a, chúng ta đường gia gia giáo quá mức nghiêm, tiểu muội bình thường. Ở nhà cực ít đi ra ngoài. Mặc dù nói là cẩm y hoa bị lại thân không được tự do, tâm tình thật là nặng nề, ngẫu nhiên nghe nói tỷ tỷ cùng. Quách đại hiệp anh hùng sự tích, trong lòng cực kỳ túy ngưỡng, liền cùng sư huynh Lý Phàm Bạch gạt người nhà tới trước Tương Dương tìm nơi nương tựa, lại. Không muốn ngộ nhập người Mông Cổ quân doanh, sư huynh ra sức giữ được tiểu muội phá vòng vây, chính mình lại quả bất địch chúng thất thủ bị bắt. Tiểu muội bất đắc dĩ đành phải tới trước Tương Dương cầu cứu, thích gặp tỷ tỷ cùng Quách đại hiệp tiến về trước nông thôn thu lương thực không trong thành, cũng là cơ duyên. Được đúng dịp gặp được lão gia nhà ta, liền cầu hắn giúp, hắn. Hắn. Hắn liền như thế nào? Hoàng Dung đã ẩn ẩn đoán ra cẩu quan sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đưa ra không phải phần yêu cầu, nhịn không được hỏi. Nói. Hắn lại dùng việc này đối với áp chế, muốn muội muội ta cùng hắn ngủ một giấc mới bằng lòng đáp ứng cứu sư huynh, tiểu muội vô kế khả thi. Vì cứu sư huynh cũng liền bất chấp, chỉ có thể đồng ý hắn, đêm đó liền bị hắn phá. Phá thân tử, nói đến đây. Chỗ Đường Linh Yên rũ xuống mí mắt, vẻ mặt xấu hổ sắc, nhưng cũng không có bị người bức hiếp dâm nhục đau thương. Đây nên chó chết quan, thực nên đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hoàng Dung trong lòng oán hận thầm nghĩ, đối Đường Linh Yên. Sinh lòng áy náy cùng đồng tình, xu thế tiến lên đem nàng ôm lấy tỏ vẻ an ủi, hỏi cái kia sư huynh của ngươi có thể cứu ra. Cứu ra, cách mấy ngày sư huynh liền đến nội thành tới tìm ta, nói không rõ cớ gì. Người Mông Cổ liền đem hắn phóng. Để cho ta cùng hắn trở về, tiểu muội nào có mặt cùng hắn về nhà. Chỉ có thể khiến hắn một thân một mình hồi đường gia. Hoàng Dung vừa nghe vừa nghĩ, cái này có thế kỳ, cẩu quan dùng chuyện gì thủ đoạn lại khiến người Mông Cổ như vậy nghe lời, đem thập. Phu nhân sư huynh phóng trở về, hẳn là cẩu quan lại cùng người Mông Cổ sớm có cấu kết. Cái này nhưng mà thiên đại sự, ngày mai cần phải. Hảo hảo tra hắn tra một cái, không thể khiến hắn xấu tỉnh ca ca kháng Mông nghiệp lớn. Tức như thế, hai vợ chồng ta trở về vì sao không tìm đến? Cho dù không dám về nhà, thiên hạ to lớn đều có cái khác. Nơi đi, Lại vì sao phải gả cho chó? Lữ Văn Đức. Hoàng Dung một bụng nghi vấn. Đường Linh Yên nghe vậy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cúi đầu xuống ngượng ngập nói, tại sư huynh bị cứu ra trước khi đến, lão gia nhà ta cũng không buông tha ta, mỗi đêm đều đi cầu hoang, tiểu muội đã thất thân cho hắn, sư huynh lại chưa được cứu ra, chỉ có thể theo hắn. Nói ra không sợ tỷ tỷ chê cười, lão gia nhà ta đối nữ nhân quả thực có thủ đoạn, tiểu muội mỗi lần bị hắn làm cho thoải mái đẹp thoải mái. Dục tiên dục tử rất mất hồn sung sướng, mới biết thân là nữ nhân lại có bực này hưởng thụ, chậm rãi lại thích việc này. Lại cũng rời không được hắn, liền khiến lão gia nhà ta phái người đi nhà ta cầu hôn, lão gia tại bên ngoài danh tiếng thực không tốt. Người nhà tất nhiên là không đồng ý, bất đắc dĩ tiểu muội thiết tâm phải gả, gia phụ khuyên ta bất quá, liền nhẫn tâm đem ta trục xuất đường gia. Đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Hoàng Dung nói, muội muội lời này ta lại không dám tin tưởng, vậy. Chuyện này lại thực có như vậy sung sướng. Lại khiến muội muội cam tâm gả cho một cái lão được có thể làm ngươi phụ thân nam nhân. Tỷ tỷ thông tuệ hơn người thấy nhiều biết rộng, duy đối giường đệ nhất sự tình lại dốt đặt cán mai, ngươi phu quân Quách đại hiệp là cái đan. Nhân quân tử đối với cái này nam nữ chi đạo nghĩ là chưa có nghiên cứu, tỷ tỷ cũng không chân chính thể nghiệm qua cái loại này dục tiên dục tử, hoàn toàn quên. Ta nhân gian cực nhạt, lão gia nhà ta lại là có phần tinh đạo này, mỗi đêm đều đem tiểu muội làm cho thần hồn điên đảo thư sản khoái sống. Cái loại này cảm giác thật sự là lão trời cho tại chúng ta nữ tử lễ vật tốt nhất, sung sướng đến cực điểm, toàn bộ thân thể đều phảng phất phiêu. Tại giữa không trung, vô ngã vô tướng, một khắc này chính là lập tức chết cũng không cảm thấy oan, cái loại này sung sướng trình độ thực không phải nay. Muộn hai người chúng ta hai con mái đối với đùa giỡn có thể đạt đến, ta nghĩ bất kỳ nữ nhân ở thưởng thức loại tư vị này về sau đời này lại cũng không có khả năng quên mất. Nghe thập phu nhân miêu tả, Hoàng Dung yên lặng không nói, trong lòng đã tin tám chín phần, thầm nghĩ. Đêm nay ta cùng với nàng giả phượng hư hoàng đoạt được chi sung sướng liền thắng được trước kia đủ loại, nàng lời này nghĩ đến không giả, lại không biết cái kia. Loại tư vị sẽ là như thế nào mất hồn. Nghĩ tới đây, không khỏi sinh lòng hướng tới. Hai người mặc quần áo xong trở lại trong phòng, Hoàng Dung tiến đến vì thập phu nhân nấu canh thuốc, chỉ còn lại thập phu nhân một người tại. Trong phòng ngồi ở trước bàn ngẩn người. Lúc này cửa phòng, két. Một tiếng mở ra, Lữ Văn Đức đi tới, từ sau lưng ôm thập phu nhân nói, sao? Sao dạng? Thập phu nhân uốn éo thân thể gắt giọng, hừ, nếu không phải đáng thương tỷ tỷ như vậy tuyệt thế người lạ kỳ lại tuổi còn trẻ. Thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, người ta mới không giúp ngươi cái này bề bộn. Đúng một chút lại nói, đối với ngươi vậy. Cái kia đại gà. Ba. Tư vị ta nghĩ tỷ tỷ đời này là quên không? Lữ Văn Đức vui vẻ tại thập phu nhân trên gò má thân một ngụm nói, thật là ta tốt bảo bối, không uổng công lão gia. Một phen yêu thương, về sau lão gia sẽ gấp bội thương yêu ngươi. Thập phu nhân thán khẩu khí nói, lão gia nếu là được tỷ tỷ như vậy bích người trong mắt nơi nào còn thả tiếng chúng ta cái này. Chờ dông chi tục phấn, chỉ sợ về sau chỉ coi tỷ tỷ là tâm can bảo bối bưng lấy. Lão gia yêu thương Yên Nhi cũng không dám hy vọng xa vời. Yên tâm đi, hai người các ngươi ta cùng nhau đau, hai người các ngươi đều là ta tâm can bảo bối. Lữ Văn Đức cười nói. Từ đó sự tình về sau, Hoàng Dung trong lòng nhiều nào đó nói không rõ đạo không minh Đông Tây, theo thời gian đưa đẩy, cái này. Đông Tây Việt trường càng đại Việt trường càng trầm, ép tới nàng trong lòng trầm điện điện. Một loại không hiểu cảm xúc nhồi vào toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Tùy thời muốn phát tiết đi ra, mỗi khi đến buổi tối đêm tối vắng người trống rỗng tịch mịch thời điểm, loại này cảm giác vẫn còn vì mãnh liệt, cái kia đông. Tây tự hồ hóa thành một cổ ngọn lửa vô danh tại trong lòng hừng hực thiêu đốt, toàn thân du tẩu, huyết dịch cũng bị huân chưng sôi trào lên. Thân thể bắt đầu phát nhiệt nóng hổi, hạ thể theo sát lấy trống rỗng ngứa ngáy lên. Sau đó rốt cuộc tại một ngày nào đó trong đêm nhịn không được tự khinh lên, Loại này thói quen một khi nhiễm lên liền sẽ thành nghiện, một phát không thể vãn hồi, Hoàng Dung thủ dâm tần suất một ngày sau một. Trời cao, thân thể lại càng ngày càng khó mà cảm thấy thỏa mãn. Đối với chính mình những này biến hóa, Hoàng Dung cảm thấy đã xấu hổ mà lại xấu hổ, nhưng lại sa vào trong đó không thể tự thoát ra được, rốt cuộc nhẫn. Bất trụ chủ động đi tìm thập phu nhân ngầm hiểu, đêm đó liền lôi kéo Hoàng Dung ngủ ở chính mình trên giường ngủ. Chơi đùa vui đùa một hồi liền đối với Hoàng Dung giở trò, Hoàng Dung ẩm ờ một phen liền mặc kệ muốn làm gì thì làm thập. Phu nhân đem cái kia tham chiếu cẩu quan Lữ Văn Đức dương vật điêu khắc mà thành tượng điêu khắc gỗ dương vật đâm vào Hoàng Dung hạ thể cánh hoa lúc, Hoàng Dung. Rốt cuộc minh bạch những ngày này chính mình phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình thân thể vậy mà đối cái này căng dương vật giả. Nghiện. Lại nói ngày hôm đó Hoàng Dung đang ngồi ở gian phòng trên ghế dụ dỗ Quách Tương chơi, Lữ Văn Đức cười hì hì theo ngoài cửa tiến đến, cùng. Dĩ vãng một nhìn thấy cái này người liền sinh lòng chán ghét bất đồng hôm nay Hoàng Dung lại cảm thấy không hiểu thấu khẩn trương, ôm Quách Tương chuyển. Thân đưa lưng về phía cẩu quan, chỉ cảm thấy tâm hồn thiếu nữ một hồi tiểu lộc loạn chàng. Chật chật chật. Lữ Văn Đức đi đến Hoàng Dung sau lưng xuyên thấu qua Hoàng Dung vai phải nhìn xem trong ngực nàng tiểu Quách Tương khen. Quách nhị tiểu thư còn tại tả lót đã đơn giản mỹ nhân chi tượng. Sau khi lớn lên tất nhiên như mẹ nàng lại là một cái khuynh quốc khuynh thành đại. Tiểu mỹ nhân. Nghe được cẩu quan ca ngợi Hoàng Dung sinh lòng một tia vui mừng, đỏ mặt nói, đại nhân nói giỡn, ta mẹ con hai người. Cái đó xứng đáng như vậy quá khen ngợi chi từ, nói một xuất khẩu tức cảm hối hận, đáng chết đáng chết. Hắn trong lời nói rõ ràng. Có ngã ngớn khiêu khích chi ý, ta như thế nào đối với hắn tốt như vậy nhan sắc. Đúng là điên. Lữ Văn Đức vây quanh Hoàng Dung cùng trước, cúi xuống mặt một bên dùng tay thổi mạnh tiểu Quách Tương cái mũi vừa nói, phu nhân làm. Không được trên đời còn có cái nào nữ tử dám đem làm. Chật chật chật. Nổ lấy miệng phát ra chật chật chi thanh đùa với tiểu Quách Tương. Tiểu Quách Tương trừng mắt một đôi hiếu kỳ mắt to như thiên sứ mà cười lấy, hoàn toàn không biết trước mắt cái này xấu xí nam nhân ôm. Lấy một cái không thể cho ai biết mục tiếp cận các nàng hai mẹ con. Hoàng Dung gặp Lữ Văn Đức trên mặt lần đầu tiên lộ ra yêu thương chi sắc, thầm nghĩ, xem ra hắn còn thật là yêu thích ta cái này hài. Nhi, ngược lại cũng không phải toàn bộ vì vậy. Sự tình tại dối trá lấy lòng với ta, tình thương của mẹ thiên tính khiến cho mỗi cái làm mẫu. Thân nữ tử đều đối thiệt tình yêu thích nàng hài tử lòng người sinh hảo cảm. Thân là nữ hiệp Hoàng Dung cũng không thể ngoại lệ, này. Khắc đối cẩu quan cảm nhận có một chút đổi mới, chán ghét chi tình giảm không ít. Có thể đem hài tử cho Lữ mổ ôm một cái. Lữ Văn Đức ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Dung nói. Hoàng Dung hơi chần chờ đem tiểu Quách Tương đưa tới trong lòng ngực của hắn, Lữ Văn Đức hớn hở ra mặt, ôm tiểu Quách Tương một bên nhẹ nhàng. Vỗ vào nhẹ đứng thẳng một bên tại trong phòng đi tới đi lui. Nghiễm nhiên như một vị vừa mới mừng đến quý tử phụ thân. Mà tiểu Quách Tương lại cũng không sợ người lạ, trừng mắt một đôi ngây thơ đen nhánh trong mắt tò mò đánh giá Lữ Văn Đức, xác định đối phương là tại trêu chọc. Chính hắn chơi lập tức mi khai mắt cười rộ lên, bàn tay nhỏ bé loạn vũ bắp chân đạp loạn khanh khách cười lớn. Hoàng Dung tuyệt đối không có nghĩ đến chính mình tân sinh nữ nhi lại sẽ cùng cẩu quan như vậy thân cận. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, bàn tay trắng nõn. Nhẹ giơ lên bưng lên một ly trà thước tha đi đến Lữ Văn Đức cùng trước nói, Lữ đại nhân uống một ngụm trà, trước nghỉ một chút a. Lữ Văn Đức xem Hoàng Dung liếc, lại cũng không tiếp trà, mà là đột nhiên thò tay bao quát ôm Hoàng Dung eo nhỏ đem nàng nhanh. Ông chặt ở. Hoàng Dung không có lường trước hắn lại như thế to gan vội vàng không kịp chuẩn bị, a, duyên dáng kêu to một tiếng. Hai tay rung lên đem hơn phân nửa trà tay. Dội cùng cẩu quan lồng ngực, vội vàng muốn dãy dụa nói, ngươi làm chi sao? Chớ có vô lễ. Hư. Cẩu quan phát ra im bặt hư thanh nói, phu nhân đừng vội lộn xộn, cẩn thận đem hài tử té. Lời này tương đương hữu hiệu, Hoàng Dung quả nhiên không dám dùng sức dãy dụa, chỉ là nhẹ nhàng vặn vẹo thon thả, miệng nói, phóng. Mở ta. Hưu lại vô lễ, nhẹ như vậy hơi dãy dụ muốn tránh thoát cẩu quan hữu lực ôm đương nhiên là không làm nên chuyện gì. Lữ mổ ngày nhớ đêm mong chính là một ngày kia có thể như vậy một tay ôm lấy phu nhân, một tay ôm chúng ta hài nhi. Cái kia nên là bực nào ôm hình thích ý tràn diện. Lữ Văn Đức ôm nhu nói. Cẩu quan vô lễ cử chỉ làm cho Hoàng Dung vừa sợ vừa giận, lại cứ sợ ném chuột vỡ bình lại không dám dùng sức dãy dụa, chỉ phải quát. Phi, ai sẽ cùng ngươi có hài nhi, nằm mộng. Nhưng trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ, nếu có thể cùng tỉnh ca ca như. Này cái kia nên thật tốt a. Lữ Văn Đức tiếp tục nói, Lữ mổ mỗi lần đều mộng thấy bây giờ ngày như vậy ôm phu nhân eo nhỏ hoặc dưới ánh trăng phần thưởng liên. Hoặc hoa giang bước chậm hoặc chèo thuyền du ngoạn trên hồ phần thưởng thiên địa chi mờ mịt, tiêu dao sung sướng tựa như thần tiên. Gã làm vợ người về sau chỉ có thể ở lại nhà giúp chồng dạy con, lâu chưa từng hoa tiền nguyệt hạ cùng tình lang anh em. Nhân thê Hoàng Dung nghe hắn miêu tả đủ loại ôn hình lãng mạn tràn cảnh, mặc dù thân hãm dâm đồ đùa giỡn chi cảnh lại không kìm lại được tâm. Sinh mơ màng. Trước mắt hiện lên chính mình cùng tỉnh ca ca tại cẩu quan miêu tả đủ loại lương thần mỹ cảnh bên trong ngươi nông ta nông ân ái ngọt. Mật hình ảnh, trong lúc bất tri bất giác dãy dụa độ mạnh yếu càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Lữ mổ biết rõ ta này chủng chủng đâm chiêu suy nghĩ bất quá là si nhân nằm mộng, nhưng mà lữ mổ chính là nhịn không được muốn cái này. Vậy suy nghĩ như vậy đi niệm. Ai, cái này cũng trách không được lữ mổ. Tất cả đều là bởi vì Quách phu nhân ngài thật sự là bách niên khó được một. Gặp thế gian kỳ nữ tử, thử hỏi cái nào nam nhân không muốn có được phu nhân như vậy một vị băng tuyết thông minh tuệ chất lang tâm hồng nhan. Tri kỷ. Lữ Văn Đức một bên nắm cả Hoàng Dung nhu nhược vô cốt eo nhỏ một bên đi về phía bàn trang điểm bên cạnh, Hoàng Dung dường như bị thúc. Ngủ vậy ở mờ bị hắn đưa đến trước bàn trang điểm. Trong tối quan sát Hoàng Dung phản ứng, Lữ Văn Đức trong lòng đắc ý cười, hắn tận lực dùng Hoàng Dung bị hắn nhiếp hồn làm. Muộn trầm thấp âm điệu nói chuyện, quả nhiên đối cái này kiều mỹ nhân vợ có tương tự thôi miên hiệu quả. Bị cẩu quan ôm nhẹ lấy vòng eo đi đến trước bàn trang điểm, Hoàng Dung tựa như giống như đang ở trong mộng, nàng thế nào có thể cho phép cẩu quan. Như vậy đối đãi chính mình. Nhưng trái tim rõ ràng tràn ngập một cổ nhàn nhạt hạnh phúc ngọt ngào chi ý, cẩu quan vừa mới miêu tả loại. Loại phong hoa tuyết nguyệt tràn cảnh đều là nàng Girl Generation đã từng ước mơ tưởng tượng qua, tại cẩu quan trầm thấp nhu hòa âm thanh. Hướng dẫn hạ hóa thành một vài bức động lòng người hình ảnh hiện ra trước mắt, làm nàng hồn dời lòng say, lại không nhẫn tâm phá hư cái này lãng mạn đẹp. Hay ảo cảnh. Lữ Văn Đức tay phải cầm lên trên đài bút vẽ dính chút ít phấn trang điểm lại muốn thay Hoàng Dung họa mi. Hoàng Dung bản năng đem mặt một. Viết lên một lượt thân ngửa về đằng sau tránh thoát cẩu quan bút vẽ, Lữ Văn Đức lại nhân lúc còn nóng đem mập mạp thân thể áp tới, đồng thời. Trong tay bút vẽ ngoan cường hướng Hoàng Dung dài nhỏ lông mày bên trên gom góp, Hoàng Dung càng về sau trốn hắn càng đem thân thể áp tới. Sau Hoàng Dung nửa người trên bị ép hoàn toàn dựa vào tại bàn trang điểm gương đồng gọng kính bên trên, đã tránh cũng không thể tránh, đành phải nhận mệnh. Nhắm lại con mắt nhậm cẩu quan tại trên mặt nàng muốn làm gì thì làm. Làm nhu hòa ngòi bút xuôi theo nàng lông mày cong một khúc dài tuyến nhẹ nhàng xẹt qua lúc, Hoàng Dung trong lòng một hồi rung rung, cái này cũng là nàng Hoài Xuân Girl Generation đã từng tưởng tượng qua một màn a. Ở một cái ánh nắng tươi sáng sớm tùy tâm yêu phu quân thân. Tự vì mình họa mi copy môi, cỡ nào ôn hình tốt đẹp một màn. Tỉnh ca ca, vì cái gì ngươi không đối với ngươi Dung Nhi làm như vậy sự tình đâu này? Hoàng Dung trong lòng đang hô hoáng lấy. Tỉnh ca ca. Vừa nghĩ tới Quách Tỉnh Hoàng Dung đột nhiên thanh tỉnh, âm thầm tự trách, Dung Nhi a Dung Nhi, ngươi đây là. Tại làm cái gì? Thế nào có thể cho phép cái này nam nhân đối với ngươi làm ra như vậy thân mật cử chỉ, ngươi muốn đưa tỉnh ca ca tại gì? Nghĩ tới đây vừa thẹn lại gấp, mạnh mà đem cẩu quan đẩy ra, mặt phím hồng triều nói, trong phòng bếp còn sắc thuốc lấy. Thuốc, ta đi nhìn xem. Đỏ mặt chạy như bay. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung đi xa bóng lưng, cũng không đuổi theo, khóe miệng lộ ra đắc ý cười gian, cúi đầu xuống một bên. dùng bút vẽ đồ với Tiểu Quách Tương chơi một bên lẩm bẩm nói, "Tiểu mỹ nhân nhi, dùng không bao lâu ngươi yểu điệu đại mỹ nhân nương. Thân liền sẽ để cho ngươi nhận thức bản lão gia làm ngươi tiện nghi cha nuôi, đến, hiện tại khiến cha nuôi hôn nhẹ, ha ha." Ngoài phòng một chỗ vườn cửa sau lưng một cái thanh lệ thân ảnh tại khẩn trương quanh quẩn, thỉnh thoảng thăm dò hướng trong sân. Nhắm vào liếc, thẳng đến chứng kiến cẩu quan Lữ Văn Đức ra khỏi cửa phòng hướng hàng xóm viện đi đến mới buông lỏng một hơi, nương đến vườn tường bên trên. An ổn hạ cảm xúc, sửa sang một chút sợi tóc tiến sân nhỏ, trở lại cái kia thuộc về nàng gian phòng. Ngày thứ hai Lữ Văn Đức một đường hừ phát cười nhỏ bước chân nhẹ nhàng đi vào hắn chỗ này cất giấu một tên thiên hạ nhất diễm lệ vô song. Nhân thê sân nhỏ, Hoàng Dung ngày hôm qua biểu hiện khiến hắn phi thường thỏa mãn, đồng thời tin tưởng bạo rạp, hắn tin tưởng dùng hắn vài thập niên. Tích góp từng tí một xuống khiêu khích nữ nhân thủ đoạn, lại tăng thêm hắn tại Hoàng Dung trong lòng gieo xuống viên kia tình loại, dùng không vài ngày. Vị này trên giang hồ nhất làm người ta nhìn chăm chú nữ hiệp, thiếu phụ, nhân thê chắc chắn ngoan ngoãn dâng lên nàng thuộc về nàng cái kia hiệp tự cho là vì hiệp. Nghĩ người này đối với hắn chẳng thèm ngó tới lại không hiểu được trên giường lấy lòng nữ nhân trượng phu nhục thể, cung cấp hắn dâm khiến khu trì, nhất. Thấp hạng độ cũng cần phải có thế hôn lên nàng kiều gáy gáy cặp môi thơm, âu yếm. Bị kích động bước vào cái kia ở giữa làm hắn đoạn này thời gian lưu luyến quên về gian phòng. Nhưng không thấy cổ kia tràn đầy hấp dẫn lửa nóng. Thân hình, bên trong không có một bóng người, liền mỹ nhân bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày đồ dùng cũng không trông thấy, Hoàng Dung lại đi không từ giã. Một đầu nước lạnh quay đầu dội xuống, tràn đầy vui mừng lập tức hóa thành hư không. Thất hồn lạc phách Lữ Văn Đức tại khúc hành lang bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào hậu viện một chỗ ẩn nấp căn phòng bên trong, ám hắc. Trong hoàn cảnh cái kia thần bí khó lường cao nhân chính diện vách tường đã tọa, nghe hắn tiếng lai lịch cũng không trở về hỏi thế nào như vậy. Nhanh liền trở về. Ai, Lữ Văn Đức thở dài một hơi nói, cô nương kia đi không từ giã chuyển đi về nhà, xem ra chúng ta kế. Hoa lại thất bại. Sớm biết như thế đêm hôm đó liền cần phải đem nàng cho lộng, tới tay thịt mỡ liền như vậy phi. Ai? Đại nhân hà tất bi quan. Ta ngược lại cho rằng hoàn toàn ngược lại, nàng lúc này bàn hồi gia đang thuyết minh chúng ta kế hoạch đã có hiệu quả. Đây là giải thích thế nào? Hoàng Dung sở dĩ sinh hạ hài tử sau vẫn cứ lưu tại chỗ ở của ngươi ở, ngươi không muốn nhớ nàng là vì sao? Hừ, nàng. Rõ ràng là muốn từ ngươi nơi này tra ra ta chi tiết, nhưng mà hiện tại sự tình còn không có kết quả lại thông gấp gáp bận rộn bàn hồi gia, cái này. Lại là vì sao? Vì sao? Đó là bởi vì nàng phát giác chính mình đối với ngươi khiêu khích có phản ứng, nàng bắt đầu đối với mình không tự tin, cảm thấy. Chính mình muốn dao động, là dùng theo đại nhân bên người trốn mất, để tránh mình làm ra thực xin lỗi trượng phu sự tình đến. Đại nhân đang. Muốn thừa dịp này cơ hội rèn sắt khi còn nóng, nàng trốn ngươi liền truy tới cửa liều chết bám lấy nàng không phóng. Tục nói chuyện con gái tốt cũng sợ lại hán. Mài, nàng đã có phản ứng, tin tưởng nếu không bao lâu cái này thơm ngào ngạt tiểu mỹ nhân chính là thuộc về đại nhân ngài. Ngươi nói đều là thật. Cái kia ta hiện tại liền đi qua. Lữ Văn Đức vui mừng quá đổi nói, quay người muốn chạy quách. Phủ mà đi. Trở về. Phía sau màn cao nhân quát, ngươi hiện tại lấy cái gì gấp? Ngươi hiện tại đi chỉ có thể mũi dính đầy tro. Trước gạt nàng vài ngày, làm cho nàng một cá nhân ở nhà suy nghĩ lung tung, nàng càng là nghi hoặc nghĩ không minh bạch liền nếu là đầy đầu óc đều trang. Lấy ngươi bóng dáng, cái kia thời điểm ngươi lại đi tài năng làm chơi ăn thật, minh bạch chưa? Không sai không sai. Ngươi giáo huấn phải là, ta quá sốt ruột. Lữ Văn Đức hồi quá thân lai cúi đầu khom lưng nói, đối. Vị cao nhân này nói gì nghe nấy lại như hạ nhân vậy. Những ngày này Hoàng Dung mỗi đêm đều đang làm đồng dạng một giấc mộng, mộng gặp chính mình tại bờ biển cùng tỉnh ca ca gắn bó ỉ ôi tình. Ý liên tục, tình đến đậm đặc lúc tỉnh ca ca tay bắt đầu hạnh kiểm xấu lên tại chính mình trên người sờ tới sờ lui, làm cho nàng ngượng. Không chịu nổi, dúi đầu vào Tỉnh ca ca ôm ấp mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn. Nhưng mà Tỉnh ca ca tay lại càng ngày càng không. Như lời vậy mà duỗi tiếng trong vạt áo trực tiếp văng về án nàng phấn nộn đầy đặn vú cơ đen, đây càng khiến Hoàng Dung e lệ không khỏi, đem vùi đầu. Được càng sâu, nghĩ thầm, tại đây dưới ban ngày ban mặt, Tỉnh ca ca thế nào? Không đúng, cái này tay thế nào như vậy? Mềm mại, Tỉnh ca ca từ nhỏ luyện võ, trong lòng bàn tay tràn đầy vết chai thế nào sẽ có như vậy mềm nhũn tay? Trong lòng nghi hoặc, muốn ngẩng đầu thấy rõ ràng Tỉnh ca ca mặt lại chỉ, cảm, giác đầu giống như có thiên quân nặng, thế nào cũng không nhấc lên nổi, trong lòng cả kinh. Lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện chính mình vẫn cứ nằm trong nhà đen nhánh trong phòng trên giường, bất an cuộn mình. Lấy thân thể ôm hai vai nằm nghiêng tại trên giường, bên người lại không có một bóng người, không người có thể cho nàng chút nào an ủi, một cổ trù. Trướng cảm xúc thản nhiên bay lên. Ngày thứ hai buổi tối trong mộng tình cảnh đại khái tương tự, lần này đang ở trong mộng mặc dù miễn cưỡng ngẩng đầu, trông thấy Tỉnh ca. Ca mặt lại là mơ hồ một đoàn, như cũ bị bừng tỉnh, lại cũng không cách nào ngủ yên. Đệ tam muộn, đệ tứ muộn ác mộng tiếp tục lấy, chỉ là cái kia trương mơ hồ mặt bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng, chỉ đến thứ. Năm muộn rốt cuộc nhìn qua thanh cái kia trương mặt, lại ở đâu là cái gì Tỉnh ca ca, rõ ràng là cẩu quan Lữ Văn Đức vì cười dâm đảng mà đem thịt mỡ. Chen làm một chồng chất chán ép mặt béo, lần này là tại ta, một tiếng thét kinh hãi âm thanh bên trong bị làm tỉnh lại. Theo cái này thiên buổi tối bắt đầu cẩu quan Lữ Văn Đức bắt đầu đang ở trong mộng biến bản gia lợi quấy rầy nàng, vốn là đem tay vương vào nàng. Quần áo nội loạn niết sờ loạn, tiếp theo cưỡng ép đem nàng quần áo cởi sạch, tại nàng trên người lại gặm lại sờ, còn đem hắn thối hống. Hống miệng rộng gom góp tới hôn nàng cái miệng nhỏ nhắn, rốt cuộc tại một ngày nào đó đưa hắn cái kia xấu xí nhưng lại uy mãnh thô nhiệt đại. Nhục côn đâm vào nàng chặt khít trong khe lồn, đang ở trong mộng nàng vậy mà chỉ có thể bị động kêu khóc cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hoàn toàn giống như một vị không chút nào hiểu võ công bình thường nữ tử tại bị nam nhân cưỡng ép cưỡng hiếp thời điểm mềm yếu bất lực bộ dáng. Càng vì khủng bố là đang ở trong mộng lại bị cẩu quan địch làm ra từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm cao trào, vậy mà từ bỏ chống lại. Vô sĩ mở ra nàng hai đầu tuyết trắng đùi nhậm cẩu quan tại nàng quý giá trong khe lồn tùy ý xuất nhập, nàng thậm chí chủ động ôm. Ở cẩu quan cổ tại hắn dưới người thở gấp than nhẹ, một bức dâm đãng hưởng thụ bộ dáng. Mà nàng cũng càng ngày càng khó mà tại. Trong mộng tỉnh lại. Tỉnh lại lại phát hiện chính mình cánh hoa lỗ lồn lại trống rỗng lại gãi ngứa, đã là lầy lội trơn ướt một mảnh, cốt. Cốt dâm thủy đem dưới thân giường đơn đều cho ướt nhẹp một mảng lớn, cái này làm nàng vừa thẹn thùng, lại có một loại mộng đẹp bị đánh. Đoạn cảm giác mất mát. Hôm nay giữa trưa thời gian Hoàng Dung vừa đem Tiểu Quách Tương dỗ ngủ, một danh môn vệ vội vàng báo lại nói phòng giữ Lữ đại nhân cầu kiến. Hoàng Dung trong lòng, lột bột một chút, tâm hồn thiếu nữ lại, thẳng thắn, nhảy loạn, bề bộn giận tái mặt nói, ngươi thì nói ta có chuyện quan trọng. Trong người, không rảnh chiêu đãi hắn, khiến hắn từ liền, cổng bảo vệ lĩnh mệnh lui ra, chỉ chốc lát nhi lại vội vàng báo lại, Lữ. Đại nhân nói hắn có một kiện quan trọng hơn sự vật không thấy, muốn hỏi phu nhân nhìn thấy không có. Hoàng Dung nghe nhướng mày. Biết rõ cẩu quan là mệnh món đó cái yếm nhỏ tại uy hiếp chính mình, không khỏi hận đến răng ngà nhanh. Cắn, chính đáng nghĩ cái biện pháp gì đem đồ vô sĩ kia đuổi đi, Lữ Văn Đức lại không xin phép mà vào, xông vào nàng gian phòng. Vẻ mặt chồng chất cười nói, Quách phu nhân vì Tương Dương dân chúng quả nhiên là lao tâm lao lực, vừa sinh hạ phượng thai không lâu liền có như vậy. Nhiều quan trọng hơn sự tình, phu nhân có thế muốn coi chừng thân thể a. Hạ quan cùng các dân chúng cũng không thể không có phu nhân ngài a. Hắn lời này một câu hai ý nghĩa, trong đó dâm tà ý tứ hàm xúc chỉ có Hoàng Dung có thể nghe được, chỉ là hạ quan cái này sự việc. Cũng là đỉnh đỉnh quan trọng hơn đồ vật, bất đắc dĩ muốn tới quấy rầy phu nhân, mong rằng phu nhân không nên trách mới là Lữ Văn Đức kế. Rồi nói tiếp. Hoàng Dung bất đắc dĩ chỉ phải ra hiệu cổng bảo vệ lui ra, nói, Đại nhân, cái kia cái gì quan trọng hơn sự việc ta chưa từng trông thấy? Đại nhân tới hỏi ta cái kia chân thực là tìm sai người. Lữ Văn Đức đợi cổng bảo vệ đi xa, cười ha ha tại Hoàng Dung đối diện ngồi xuống, nhìn qua Hoàng Dung nói, mấy ngày không thấy. Phu nhân tựa hồ hao gầy. Phu nhân đột nhiên đi không tự giả theo Lữ Mỗ trong phủ chuyển về đến nhà đến ở, đích thị là Lữ Mỗ lực không hề. Tóm có lãnh đạm phu nhân chỗ, Lữ Mỗ trong lòng thật là bất an nhé. Một bên nói xong một bên bắt hắn cặp kia sắc mị mị tặc. Mắt suồng xả tứ phía tại Hoàng Dung trên mặt, trên bộ ngực quay tròn ngắm loạn, nhìn qua được Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, trái tim ức không chỗ ở. Ầm ầm, nhảy loạn. Ta hiện tại thân thể đã mạnh khỏe, không dám lại làm phiền đại nhân chiếu cố, là dùng trở lại Gia Lai, cũng không chọn đại. Người không phải chỗ, đại nhân nhạy cảm. Hoàng Dung mạnh nại ở tim đập nghiêm mặt nói. Lữ Văn Đức thán khẩu khí nói, phu nhân nói thân thể mình đã mạnh khỏe, Lữ Mỗ xem ra chưa hẳn, cái này mới mấy ngày không? Gặp phu nhân liền hao gầy cái này rất nhiều. Phu nhân quá mức không thương tiếc thân thể mình, muốn biết rõ phu nhân thân hệ Đại Tống. Tương Dương chi an nguy, phu nhân thân thể cũng không phải là phu nhân bản thân mình cái, cũng là chúng ta dân chúng, phu nhân thân thể có chuyện. Không chỉ Quách Đại Hiệp sẽ đau lòng, trong thành này các dân chúng cũng sẽ đau lòng không thôi, Lữ Mỗ liền càng không cần phải nói, cho nên còn. Mời phu nhân muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể mới là a. Lại là một câu ý vị thâm trường hai ý nghĩa ngữ, Hoàng Dung lập tức chợt nghe. Ra trong đó khiêu khích ý tứ hàm xúc, cái gì nàng thân thể không phải nàng, là toàn thành dân chúng, nói được khấu miệng đường hoàng. Nói trắng ra ý là nàng thân thể sớm muộn là hắn, muốn nàng vì hắn giữ được nặng tốt thân thể dùng cung cấp hắn ngày sau dâm khiến. Bị. Một cái gần nhất không ngừng tại nàng trong mộng xuất hiện cũng đang ở trong mộng đem nàng gian dâm được cao trào liên tục nam tử ám muội khiêu khích, Hoàng. Dung không nhịn được đầy mặt ửng hồng, trong lòng tức giận lại tìm không thấy phát tác lý do, đành phải nghiêng người ngồi trên trước giường ôm Quách Tương. Nhẹ lay động vỗ nhẹ, để hóa giải đối mặt cái này đang ở trong mộng bị hắn gian dâm nam nhân lúng túng. Ai, Lữ Mỗ cuối cùng còn là không yên tâm phu nhân a. Về sau Lữ Mỗ mỗi ngày muốn đến thăm phu nhân một lần, thẳng. Đến phu nhân sắc mặt chân chân chính chính chuyển biến tốt mới có thể yên tâm. Lữ Văn Đức thán khẩu khí nói xong, bỗng nhiên đề cao tiếng nói tướng môn vệ. Gọi vào tự tác chủ trương phân phó nói, đoạn này thời gian bổn quan có chút quân cơ đại sự muốn cùng nhà ngươi phu nhân thương nghị, nhà ngươi. Phu nhân nói về sau bổn quan tới chơi có thế không cần thông truyền. Trực tiếp để cho ta tiến đến chính là. Cổng bảo vệ nghi ngờ để mắt nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng Dung tức giận đến phổi đều phải tạc, trầm mặt lại không biết như thế nào phát tác. Nếu như lúc này muốn tiến hành phủ nhận a, cái này tương đương với minh bạch không sai nói cho người khác chính mình đang tại bị cái này cẩu quan quấy rối, cái kia. Người ta muốn hỏi ngươi đường đường nhất đại võ nghệ độc bộ thiên hạ nữ hiệp vì sao sẽ bị cái này không hề võ công vô năng nam nhân. Quấy rối. Cùng người giải thích nói ngươi thiếp thân cái yếm tại trên tay hắn, cho nên bị hắn bức hiếp. Cái kia không khiến người ta cười đến rụng răng. Vừa tô vừa đen mới là lạ. Bất đắc dĩ chỉ phải cố nén lửa giận hướng cổng bảo vệ hơi hơi cáp thủ, ra hiệu Lữ Văn Đức nói đều là thực. Cổng bảo vệ ngầm hiểu, cung kính lui ra. Lữ Văn Đức trong lòng đừng đề cập nhiều đắc ý, thầm nghĩ ngươi mưu trí vô song. Võ công đệ nhất thiên hạ lại có thể như thế nào đây? Còn không phải cầm lão tử bế tắc. Càng không chút kiên kỵ cầm một đôi sắc nhãn tại Hoàng Dung trên người ngắm lấy, ăn no nê sắc đẹp. Hoàng Dung bị hắn nhìn qua được sủng ái nhiệt tim đập, không chỗ ở vỗ vào trong ngực tiểu Quách Tương dùng che giấu chính mình bất an, càng muốn. Nhờ vào đó vắng vẻ cẩu quan, kỳ vọng chính hắn biết khó khăn thức thời sớm đi rời đi. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung không để ý chính hắn, cưỡng nghiêm mặt ngồi vào Hoàng Dung sau lưng, nhìn qua Hoàng Dung diễm lệ bóng lưng, võ. Lâm Nhân Thê toàn thân tản ra trẻ mới sinh thiếu phụ chỉ có đầu trang hiền nhã khí tức, làm cho Lữ Văn Đức lòng ngứa ngáy khó nhịn, thò tay. Đến mỹ nhân trên vai thơm dục muốn ôm lấy vị này thiên kiều bá mị khả nhân nhi, lại không tự kìm hãm được nhớ tới nàng ngày đó ngón tay nhẹ, Nhẹ khẽ động chính mình một cái tay liền sưng giống heo trảo đồng dạng tình cảnh, càng nhớ tới nàng hôm đó tru sát thích khách thủ đoạn. Một trái tim thẳng thắn cuồng khiêu, một đôi dâm tay đứng ở mỹ nhân vai phía trên, không chỗ ở khúc duỗi mười ngón, thủy chung không có dũng khí án. Đi xuống, dãy dụa thật lâu nhẹ tháng một hơi bất đắc dĩ đem tay buông xuống. Không cam lòng đem thân thể đến gần Hoàng Dung sau lưng, thấu. Qua Hoàng Dung vai trái nhìn qua tại mẫu thân trong ngực ngủ say tiểu Quách Tương, chật chật, khen, mấy ngày không thấy Tương Nhi ra rơi vào. Càng Thủy Linh, sau khi lớn lên hẳn là cái mê tận thiên hạ anh hào võ lâm đại mỹ nữ, đốn một trận lại tăng thêm một câu. Giống mẹ nàng vậy. Ý vị thâm trường dừng lại rõ ràng bày nói cho Hoàng Dung ta phía sau lời này chính là cố ý muốn tìm trêu chọc ngươi, Hoàng Dung mặt. Đỏ giống như Kasumi, thân thể bất an về phía trước hoạt động vài cái, như là muốn thoát đi cẩu quan tiến sát. Hoàng Dung đơn thuần trốn tránh mang cho Lữ Văn Đức vô tận mơ màng. Duyệt nữ vô số hắn bén nhạy theo nữ hiệp cái này xem. Giống như tầm thường trong cử động bắt được một ít rất nhỏ tín hiệu, sau đó cả gan đem thân thể gần sát Hoàng Dung sau lưng, duỗi. Ra tay phải theo Hoàng Dung thân thể phía bên phải vây quanh Hoàng Dung trước người giả bộ như trêu chọc Quách Tương chơi dùng ngón tay trỏ trêu khẽ nàng ấu gương mặt non nớt. Mẫn cảm phần lưng bị cẩu quan lồng ngực sờ nhẹ ma sát, có một loại xốp giòn ngứa ngáy ngứa khoái cảm, một cổ ấm áp hùng. Tính khí tức từ sau lưng truyền đến, sinh nở không lâu Hoàng Dung đối loại này nam tính hiểu rõ cực kỳ mẫn cảm, một trái tim phanh. Phanh trực nhảy, xấu hổ suy nghĩ nói, hắn chỉ là muốn trêu chọc Tương Nhi chơi, cũng không phải là cố ý muốn khinh bạc. Ta đi. Quỷ. Khiến thần chênh lệch Hoàng Dung tại trong lòng vì cẩu quan cái này một hơi có vẻ vô lễ cử động tìm một hợp lý lấy cớ, lại tha thứ. Hắn khinh bạc hành vi, mặc cho hắn dán thân thể mình khiêu khích nữ nhi chơi. Lữ Văn Đức cười hì hì thăm dò theo sau lưng nhìn qua Hoàng Dung xinh đẹp gò má khen, phu nhân lần này bộ dáng thật là đẹp ngốc, thuộc viễn nhàn nhã đoan trang thước tha, Lữ mổ hôm nay mới biết nữ tử tại mang tiểu hài thời điểm lại là như thế khả nhân. Nam nhân một phen dự đẹp chi đối đáp Hoàng Dung xấu hổ không tự kìm hãm được ngọc má xinh chóng mặt, vừa mới tích lũy nộ khí vậy mà tiêu giảm đại. Bán, đồng thời hạ thể cánh hoa truyền đến một hồi tê dại, đáng thương Hoàng Dung đương nhiên không biết đây là chính mình đêm đó bị Lữ Văn Đức. Nhiếp hồn kết quả, nội tâm tự trách không thôi, thầm mắng mình không biết xấu hổ, đối mặt như vậy nam nhân khiêu khích vậy mà sẽ có. Phản ứng. Lữ Văn Đức có một câu không có một câu thông đồng lấy Hoàng Dung nói chuyện, thỉnh thoảng lóe ra một đôi lời ám muội ngôn từ, trêu chọc nhổ. Được Hoàng Dung mặt đỏ tới mang tai, một trái tim giống như tiểu lộc loạn chàng, muốn biết rõ nàng từ nhỏ đến lớn gặp được nam nhân nếu không. Đối với nàng tất cung tất kính nếu không xem nàng như thù, bây giờ ngày cẩu quan như vậy đối với nàng ngã ngớn đùa giỡn tiến hành lại là nàng lần đầu gặp gỡ. Loại này lạ lẫm thể nghiệm làm nàng tại hoảng loạn bên ngoài lại cảm thấy có chút mới lạ, nội tâm vậy mà sản sinh một tia mong đợi, dùng. Trước tại đường cái bên trên gặp được bị dê sồn đùa giỡn nữ tử không ít, lại chưa bao giờ chân chính lĩnh hội qua các nàng tâm tình, hôm nay. Rốt cuộc làm cho nàng thể nghiệm đến, lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. May mà cẩu quan chỉ là tại trong lời nói tiến hành khiêu khích, cũng không động thủ động cước làm ra thất thường gì sự tình, nếu không. Nhưng Hoàng Dung còn thực không biết nên thế nào ứng phó. Lữ Văn Đức khiêu khích Hoàng Dung một hồi về sau phán đoán lại tiếp tục khiêu khích đi xuống chỉ sợ đưa tới Hoàng Dung phản cảm, liền. Đúng lúc cáo từ rời đi, chờ cẩu quan ly khai cái này sau Hoàng Dung cái này mới thình lình cảm giác chính mình hạ thể một hồi lạnh buốt, cái này mới. Phát hiện chính mình cánh hoa vậy mà ẩm ướt. Không khỏi ngượng vạn phần, trong lòng đem cẩu quan mắng trăm ngàn câu, vội vàng đánh. Bồn nước nóng thanh lý thân thể. Đêm đó đang ở trong mộng theo thường lệ bị cẩu quan làm được hô to gọi nhỏ, kiều gáy không thôi, bất đồng là chính mình hoàn toàn không có. Phản kháng, ngược lại chủ động dãy dụa như rắn nước ngọc non thân thể mềm mại cùng cẩu quan mập mạp thân thể xoắn xuýt triền miên cùng một chỗ. Dùng trước giờ chưa từng có phối hợp tư thái cùng cẩu quan niềm vui tràn trề giao hoang lấy, đợi đến từ trong mộng tỉnh lại đã là mặt trời đã cao ba. Trang. Hạ thể ga giường ướt sũng một mảng lớn, đành phải lại đánh mấy bồn nước trong đem thân thể cùng ga giường từng người tẩy trừ một lượt. Nhanh đến hoàng hôn thời gian, Lữ Văn Đức lại xông đến nàng Hương Khuê đến, theo thường lệ kể một ít ngã ngớn mê sản. Cái gì? Quách phu nhân ngươi thực mê người a, Quách đại hiệp có thể lấy được ngươi như vậy thê tử thật là diễm phúc sâu nhé, phu nhân Tuệ. Mẫn Linh Tú, thật là thiên hạ có một không hai người là kỳ nhi, Lữ mổ có thể ngày ngày như vậy phụng bồi phu nhân liền để cho Lữ mổ bên trên. Thiên làm thần tiên cũng là không làm, toàn bộ là Quách Tĩnh trước kia chưa từng đối với nàng nói qua ám muội ngữ điệu, dẫn tới hoàng Dung từng trận tai nóng tim đập. Liên tiếp mấy ngày cẩu quan đều đến đối với nàng đi khiêu khích trêu chọc nhổ sở trường, ngôn ngữ càng ngã ngớn phóng đảng, bắt đầu trực tiếp. Bản địa tán dương nàng thân thể có chút bộ vị, nói thí dụ như phu nhân tư thái thước tha uốn lượng, đi đường uốn éo một. Bày rất là đẹp mắt, phu nhân tinh thông hay không bảo dưỡng thuật. Bộ ngực sửa lại rất lại vĩnh lên, tròn vo thật là mê người. Không có chút nào như là sinh hai tiểu hài phu nhân, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc ám muội ngôn ngữ khiến Hoàng Dung cảm thấy một loại khác thường hưởng thụ, làm nàng vậy mà không có đối với này tiến hành trách, chỉ là tại cẩu quan nói được quá tải thời điểm hung hăng. Mít hắn một cái, loại này trình độ ngăn dọa đối với sắc quỷ Lữ Văn Đức đến nói chẳng những không có đưa đến nửa điểm uy hiếp tác dụng, phản mà cảm thấy trước mắt mỹ nhân ngây thơ đáng yêu. Giống như là cố ý dụ dỗ hắn đối với nàng làm tiến một bước xâm phạm, một viên dâm tâm càng thêm không an phận, hạ quyết tâm muốn bắt đầu đụng vào mỹ nhân thân thể, tích lũy vài ngày kích động mà không dám dũng. Khí về sau rốt cuộc tại cái nào đó hoàng hôn Quách phủ hậu viện trong đình nghỉ mát, đứng ở ôm hài tử ngồi ở trước bàn đá Hoàng Dung sau lưng. Bình lấy hô hấp, duỗi tay phải đứng ở mỹ nhân sau lưng không trung, trung rẩy thật lâu không dám đè xuống. Bất đắc dĩ buông xuống, chốc lát lại đưa tay, dừng lại, sợ run, buông xuống, như thế lật ngược mấy lần về sau, rốt cuộc nhắm mắt lại cắn răng một cái đem tay đặt tại Hoàng Dung sau lưng, trái tim thình thịch đập loạn, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi đến, lại cố gắng tự nhiên cúi người xuống, dùng tay nhổ lộng Quách Tương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tiểu gia hỏa ngủ được thật là thơm, lại đem ngươi tiểu mỹ nhân mẫu thân mệt đến ngất ngư. Đợi chút nữa đổi Lữ bá bá đến ôm ngươi một cái, ha ha. Đặt tại Hoàng Dung trên lưng tay khẩn trương một cử động nhỏ cũng không dám, năm cái đầu ngón tay cách tầng quần áo y nguyên có thế tinh tường cảm nhận đến mỹ nhân băng cơ ngọc phu trắng nõn xúc cảm, giờ phút này lại không dám đầy đủ đi lãnh hội, trái tim khẩn trương gần muốn đình chỉ nhảy lên, chỉ sợ cái này xinh đẹp nữ diêm la một trở mặt muốn chính mình mạng già. May mà Hoàng Dung ôm Quách Tương lay động thân thể chỉ là hơi hơi đốn một chút, cùng lúc đó đè xuống nàng sau lưng tay, cảm giác tiểu mỹ nhân lưng ngọc khẩn trương một bên dưới, tiếp tục quơ hài tử hống nàng ngủ. Cái này chẳng lẽ là tiểu mỹ nhân đã là đối với hắn cố ý tín hiệu? Lữ Văn Đức hưng phấn mà toàn bộ thân thể đều phải nhẹ nhàng chiến lực, trong lòng nghĩ như vậy lại cuối cùng không dám làm càng. Đặt ở Hoàng Dung sau lưng tay thủy chung không dám chuyển động một chút. Trầm mặc sau nửa ngày, Hoàng Dung bỗng nhiên đứng lên nói, sắc trời không còn sớm, thiếp thân trở về phòng đi, đại nhân cũng mời. Hồi a, nói xong cũng không quay đầu lại hướng chính mình gian phòng đi đến, chỉ lưu lại Lữ Văn Đức một người đứng ở trong đình, ngốc. Ở lại đó nhìn qua chính mình tay phải xuất thần, thẳng nghi đang ở trong mộng, nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Nhìn qua Hoàng Dung dần dần từng bước đi đến lệ ảnh, vội vàng truy đi qua nói, khiến hạ quan đưa tiễn phu nhân a, tay phải lại giả bộ làm rất tự nhiên đi án Hoàng Dung lưng ngọc. Lần này Hoàng Dung cũng rất nhạy bén quay thân né tránh, Lữ Văn Đức liền thử mấy lần đồng đều không được dính mỹ nhân thân, rơi cái lão đại không có thú, chỉ phải hậm hực cáo lui. Mặc dù thân là sắc đạo bên trong người, trong lòng hắn rất rõ ràng đây là tiểu mỹ nhân lâm cầm dục nghênh còn cự. Đối vẫn cứ bị Hoàng Dung loại này như gần như cách thái độ trêu chọc kiên quyết ngoi lên bất ổn, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nữ nhân tâm tư thực rất khó khăn đoán, liền hắn cái này duyệt nữ vô số đồ háo sắc cũng có chút không chắc. Ngày thứ hai thật sớm đến tìm Hoàng Dung đều ôn hòa địa chi ứng với hắn. mấy lần Dục dùng tay đi đụng vào nàng thân. Thể đều bị nàng rất khinh xảo né tránh, nếu là đổi lại vậy mau đầu tiểu tử đã sớm nhục chí thỏa hiệp vô công trở ra, có thế. Là Hoàng Dung đối mặt lại là một đầu hủy hoại vô số thiếu phụ thiếu nữ trinh tiết rất có nại tính sắc bên trong Ngạ Lan, hôm qua đã ẩn. Ẩn thăm dò tên này nhân thê thiếu phụ đối với hắn chạm đến không ghét, hôm nay làm sao đơn giản bỏ qua, vô số lần thăm dò, mất. Bại lại thăm dò thất bại nữa, rốt cuộc khiến hắn được như nguyện đem tay vỗ bên trên Trung Nguyên đệ nhất mỹ nữ Lưng Ngọc, phản phất là. Đối với hắn chấp nhất đền bù tổn thất, Hoàng Dung vậy mà ngầm đồng ý hắn loại này không tính rất nghiêm trọng khinh nhờn. Hoàng Dung phóng túng đổi lấy là chó quan bắt đầu nếm thử đối với nàng động thủ động cước, lúc không thời trang làm không cẩn thận đụng đụng Hoàng. Dung bàn tay nhỏ bé, đụng đụng bả vai nàng, thậm chí mông eo, thậm chí có khi cố ý tại Hoàng Dung chuyên tâm mang hài tử thời điểm. Lặng lẽ đứng ở Hoàng Dung sau lưng đem thân thể nằm cạnh gần gần, khiến Hoàng Dung không cẩn thận lui về phía sau thời điểm đem thân thể tiến sát hắn hoài. Bên trong, Ngạo Nghễ ưỡn lên mông đẹp bị hắn lửa nóng gắn gượng đại nhục bỗng o không o một hồi mè nheo, gây được Hoàng Dung lần lượt cầm bạch nhãn lật hắn. Hắn lại coi như không có nhìn thấy đồng dạng, cười hì hì vẫn không thay đổi. Hoàng Dung cái đó sẽ biết rõ nàng tự cho là đối cẩu quan làm ra trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau biểu tình tại cẩu quan xem ra lại rõ ràng là kiều. Giận đáng yêu đến cực điểm bộ dáng, lại nào có nửa điểm uy hiếp chi lực. Hoàng Dung giật mình phát hiện chính mình đối cẩu quan như vậy chọn. Trêu chọc hành động càng ngày càng không cảm thấy phản cảm, ngược lại bắt đầu cảm thấy là một loại hưởng thụ, dù sao nữ nhân đều là hư vinh động vật. Đối với chính mình sắc đẹp có thể đối nam nhân sản sinh sức hấp dẫn rất lớn thúc đẩy nam nhân mạo hiểm làm ra một ít xuất quỷ hành vi. Chuyện này còn là không khỏi dương dương tự đắc. Chỉ là mỗi lần bị nam nhân khiêu khích về sau đều phát hiện hạ thể trơn ướt được rối tinh rối mù. Lại bắt đầu hoảng sợ, sợ hãi chính mình có một ngày cuối cùng không khỏi làm ra có lỗi với Tĩnh ca ca sự tình đến, hưởng thụ cùng lo lắng. Mâu thuẫn tâm tình đang vào, làm cho vị này xinh đẹp thiếu phụ cảm nhận được một loại thấp thỏm bất an ngọt ngào. Cẩu quan ngôn ngữ càng ngày càng, hơn ngã ngớn làm càng. Mượn trêu chọc tiểu quách tương chơi cơ hội cùng Hoàng Dung thân thể đụng chạm. Số lần cũng càng ngày càng nhiều lần chặt chẽ, loại này trình độ tiếp xúc cần phải không sao chứ. Hắn nếu dám lại tiến một bước làm càng ta. Liền dạy hắn đẹp mắt. Mỗi lần Hoàng Dung đều mắc cỡ đỏ mặt tự mình an ủi, chỉ là thông tuệ linh tú nữ hiệp xem nhẹ nhân tính. Bên trong một cái trí mạng nhược điểm, đó chính là thói quen. Làm nàng thân thể càng ngày càng thói quen cùng nam nhân thân thể tiếp xúc. Nàng đối nam nhân một ít khinh bạc chấm mút hành động đề phòng năng lực cũng hiện lên chỉ số cấp hạ thấp, là dùng tại một lần nàng hết sức chuyên chú. Dụ dỗ tiểu quách tương chơi thời điểm Lữ Văn Đức đánh bạo đem nàng kéo vào trong ngực nàng lại không phát giác. Càng xác thực nói là nàng. Cũng không để ý, mặc dù chỉ là ôm một chút liền thả tay ôm nhẹ. Đối cẩu quan đến nói giống như một lần trọng đại đột phá, được. Đến cổ vũ dâm tay càng nổi lên gan đến, lần lượt cẩn thận thử thăm dò nàng điểm mấu chốt, tại ba người khiến cho quên hồ sở. Dùng thời khắc mượn cơ hội tại nàng bên hông sờ một thanh, tại nàng vỗ lên mông một chút, mà Hoàng Dung lúc này lại chỉ là đáp lại hờn dỗi. Bạch nhãn, điều này làm cho Lữ Văn Đức hưng phấn vạn phần, mỗi đêm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Tại trong đầu lặp lại diễn luyện. Lấy ngày kế tiếp nên như thế nào thăm dò đột phá mỹ nhân nữ hiệp điểm mấu chốt, đem hai người quan hệ phát triển được thêm gần một bước, rốt cuộc tại. Cái nào đó buổi trưa Hoàng Dung ôm quách tương cùng hắn sóng vai tại trong hậu hoa viên tản bộ, hắn một cái tay đong đưa nhổ sóng cổ đùa với quách tương. Một cái tay tại do dự dự bên trong mấy lần thăm dò về sau đánh bạo nắm ở mỹ nhân vai, đem ngày nhớ đêm mong nữ hiệp. Bán ông tại trong ngực một bên tản bộ một bên hàng tiếng động lớn, đúng như một đôi ân ái phu thê mang theo hài tử đi ra du ngoạn vậy. Chó. Quan khẩn trương trái tim cuồng khiêu, chỉ sợ trong ngực tiểu mỹ nhân tức giận lên một ra tay muốn tự mình mệnh, may mà thẳng đến. Đi vào gian phòng, Hoàng Dung cũng không đối với hắn đáp lại nửa phần nhan sắc, ý vị này hai người bọn họ quan hệ lại đi tiến lên trước một bước. Đêm đó Lữ Văn Đức hưng phấn mà một đêm chưa ngủ, tại trong đêm tối từng lần một ảo tưởng không lâu tương lai Hoàng Dung Hoàng Mỹ tuyết trắng. Thân thể bị hắn đè xuống giường bừa bãi địch lộng lấy tình cảnh. Lão Giang Cự Hoặc biết rõ bây giờ là phá được mỹ nhân tâm phòng mấu chốt thời khắc, là dùng chạy đến Quách phủ số lần càng cần. Mấy chỗ mỗi ngày tất nhiên đến, hơn nữa đến chính là cả ngày Đỗ Thừa không đi, là lúc nghe phong phanh người Mông Cổ sắp đột kích. Quách Tĩnh bên kia không đủ nhân viên liền đem trong nhà người hầu, gia đình đều điều đến quân doanh giúp, là dùng trong nhà trừ một cái. Cổng bảo vệ bên ngoài lại không người khác, Lữ Văn Đức không có hảo ý đến thăm khách quan bên trên giải sầu Hoàng Dung một ít nhàm chán cùng tịch mịch. Là dùng Hoàng Dung cũng dần dần tiếp nhận như vậy hiện thực, tại không có nghĩ đến rất tốt thoát khỏi cái này cẩu tặc biện pháp trước. Đem hắn coi như bỏ đi nhàm chán công cụ sử dụng một chút đi, dù sao như vậy thời gian sẽ không quá dài. Tương Dương ngoài cửa đông trong quân doanh tiếng hô, giết, trung trời, quân tốt nhóm đang tại điển võ thao luyện, bỗng nhiên đám người rối loạn tưng bừng, sĩ. Các binh lính đều nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí hướng viên môn bên ngoài nhìn ra xa, từng cái thần sắc kích động, phảng phất trông thấy thiên thần hạ phàm. Vậy, nhưng thấy viên môn bên ngoài chân thành đi vào một diễm lệ thiếu phụ, lấy một bộ vàng nhạt nhạt áo hạ xứng màu trắng la yên váy, lộ ra. Cực kỳ nhạt nhã yên tĩnh, nga mi nhạt quét, đảo đôi mắt đẹp, mép ngọc sinh chóng mặt, phong thái yểu điệu, quả thực là hiếm thấy trên đời tuyệt. Sách gia nhân, chính là Bắc Hiệp Quách Tĩnh Kiều Thê, ban chủ cái bang Hoàng Dung. Hoàng Dung đi vào quân doanh, mọi nơi nhìn chung quanh một vòng, cũng không để ý quăng bắn tới trăm ngàn đạo nóng bỏng ánh mắt. Trực tiếp đi vào trung quân đại doanh ở trong, Quách Tĩnh đang tại bên trong cùng mấy vị tướng lãnh thương thảo quân vụ, gặp thê tử vui mừng quá đổi đứng lên. Thân đến nói, Dung Nhi, ngươi như thế nào? Chúng tướng thức thời đứng dậy cáo từ, lại tại cửa doanh bên ngoài luẩn quẩn không đi, Hoàng Dung đã hồi lâu không đến quân doanh, hắn. Nhóm lại như thế nào sẽ đơn giản vứt bỏ cái này mắt thấy tiên nhan trời cho cơ hội tốt. Tĩnh ca ca, ngươi đêm nay có thể hồi phủ một chuyến, Dung Nhi có chút quan trọng hơn lời nói với ngươi. Hoàng Dung nói. Cái gì quan trọng hơn lời nói không thể ở chỗ này nói giảng. Ta bận rộn quân vụ nhất thời chỉ sợ không rảnh trở về, Quách Tĩnh cau mày nói. Việc này rất là khẩn yếu, vẫn là về nhà lại mãnh thuật a, Hoàng Dung nghiêm mặt nói. Rất nhanh, Lữ Văn Đức xếp vào tại trong doanh trại mật thám liền đem việc này phi báo hồi Lữ Phủ, trong mật thất Lữ Văn Đức cười khổ. Đối với chỗ tối cái kia thần bí khó dò hắc y nhân nói, ai, chúng ta nhọc lòng tìm cách mấy tháng kế hoạch xem ra là khó. Dùng thực hiện. Chỉ giáo cho. Muốn đến Tương Dương trước phải trừ Quách Tĩnh, dục trừ Quách Tĩnh trước phải trừ vợ hắn, nghĩ cái kia Hoàng Dung võ công, mưu trí chi cao. Thắng được đàn ông gấp trăm lần, muốn trừ nàng nói thế nào dễ dàng. Duy nhất nhược điểm chính là phu thê trường kỳ tách rời không được tụ, chịu đủ phòng không tịch mịch dày vò, ta đã đối với nàng thi triển hết sở trưởng, vốn tưởng rằng đã đem nàng trêu chọc rút ra xuân tâm manh động, tình dục sơ khai. Có thể chịu được ra tay, nhưng không ngờ nàng lại đi tìm Quách Tĩnh hồi phủ, đích thị là nàng hạ quyết tâm muốn vì Quách Tĩnh làm trinh nữ khiết phụ, tìm. Đến trượng phu vì nàng hộ giá, dùng tránh né Lữ Mổ quấy rối. Hừ hừ. Hắc y nhân cười lạnh hai tiếng nói, ta lại cho rằng vừa vặn ngược lại, nàng vì sao sớm không tìm Quách Tĩnh lại. Vào lúc này đi tìm. Cái này hoàn toàn thuyết minh nàng cảm thấy chính mình sắp thủ không được, sợ muốn thất thân ngươi, là dùng đi bắt Quách. Tĩnh cái này một căn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Thứ nhất hy vọng nhờ vào đó tăng cường mình là trượng phu thủ thân quyết tâm, thứ hai cũng vì. Ngày sau chính mình khả năng xuất tường tìm cởi từ, ngươi xem, ta nghĩ vì ngươi thủ trinh kia mà, là ngươi không có bảo vệ tốt ta. Cho nên ngươi không thể trách ta. Hừ, cũng ngươi tự xưng duyệt tận nhân thê vô số, cái gì rõ ràng nữ nhân tâm ý, nhưng lại ngay cả điểm này nữ. Người tiểu tâm tư cũng không minh bạch. Thật sự là có tiếng không có miếng. Lữ Văn Đức đại hỷ, không để ý hắc y nhân chế nhạo nói, quả thật như thế. Như ta đoán không sai, ngươi thẳng có thể kéo ở Quách Tĩnh không cho hắn hồi phủ, đêm nay trở lên Quách phủ lĩnh hội ngươi Mỹ Kiều Nương. tất nhiên có sở hoạch. Lữ Văn Đức nghe vậy vui mừng nhướng mày, nhưng vẫn hơi tay múa chân. Trên ánh trăng đông sơn, mới vừa lên đèn. Quách Phủ Góc, một xinh đẹp thiếu phụ cúi đầu ngồi trên phía trước cửa sổ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, ngẫu nhiên nghe phía bên ngoài. Có động tĩnh ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa sổ nhìn qua một hai mắt, lập tức lại cúi đầu xuống lặng lẽ nghĩ lấy tâm tư, chính là lo lắng chờ đợi. Lấy Quách Tĩnh hồi phủ Hoàng Dung. Tĩnh ca ca a, Tĩnh ca ca, ngươi đến cùng ở nơi nào a, ngươi như thế nào còn không nhanh trở về? Ngươi có biết hay không, cái này. Đoạn thời gian có một đồ háo sắc ngấp nghé ngươi thê tử sắc đẹp, mỗi ngày tới cửa đến trêu đùa khiêu khích ngươi Dung Nhi, mưu toan. Khơi mào ngươi thê tử xuân tâm làm cho nàng tự động mất thân cho hắn, ngươi thê tử bởi vì có tay cầm tại trên tay hắn không thể đưa hắn khu. Đuổi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận hắn quấy rối, nguyên cho là chỉ cần không đúng hắn giả dùng nhan sắc, hắn cũng không dám lỗ mãng, lúc. Lâu ngày hắn chết tâm cũng liền tự nhiên vứt bỏ, nhưng mà những ngày này ngươi thê tử bỗng nhiên phát hiện chính mình dường như thực bị. Hắn trêu chọc rút ra có chút xuân tâm. Nhộn nhạo. Hắn nói những thứ kia. Những lời kia mặc dù có chút hạ lưu vô lễ, nhưng mà nghe lâu thực cảm thấy rất êm tai đâu rồi, cho ngươi Dung Nhi nghe lại là tức giận lại là thẹn thùng, trong lòng lại hết lần này tới lần khác. Rất muốn nghe được, những lời này làm vì chính nhân quân tử ngươi có thế từ trước đến nay phản đối Dung Nhi nói qua a, những lời này thật tốt giống như có. Một loại ma lực giống như, vậy mà cho ngươi Dung Nhi thời gian dần qua lại không phản cảm cái kia đã từng ra lệnh ta phu thê cộng đồng nhìn không chó. Quan. Ngược lại đối với hắn sinh sôi một ít tốt. Hảo cảm. Hiện tại Dung Nhi thực thật mâu thuẫn a, có chút sợ hãi hắn sẽ đến. Đáy lòng lại có chút ngóng trông hắn đến, trong lòng cảm thấy không nên đối như vậy hại nước hại dân, ngu ngốc vô năng cẩu quan sản sinh hảo cảm. Lại không tự giác tìm chút lý do vì hắn giải vây. Tĩnh ca ca, Dung Nhi có phải hay không đồi bại? Ngươi nhanh trở lại cứu cứu ngươi. Dung Nhi a, ngươi nếu không trở về, Dung Nhi muốn. Muốn. A nha, hắn. Hắn. Hắn lại đến, ta. Đã nghe được hắn tiếng bước chân, Tĩnh ca ca, ngươi như thế nào còn không trở về, ta. Ta nên thế nào xử lý à? Lữ Văn Đức ồ ồ tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoàng Dung càng đứng ngồi không yên, chờ cẩu quan sắp đi đến cửa. Thời điểm, nàng đã ngồi không yên theo ghế đứng lên, một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Vào cửa nhìn thấy Hoàng Dung dồn dập bất an bộ dáng, Lữ Văn Đức giật mình, thầm nghĩ, xem tiểu mỹ nhân cái này phó mô hình, khuôn đúc. Dạng, tự hồ thực bị hắn nói bên trong, quả nhiên có hy vọng a. Lập tức vẻ mặt tiếu ý hỏi, Quách phu nhân suy nghĩ chút ít cái gì? Sao tâm tư đâu rồi, nghĩ đến như thế xuất thần? Không có. Không có nghĩ cái gì, Lữ đại nhân lúc này đến thăm không biết có chuyện gì quan trọng. Ta Tĩnh ca ca như thế này sẽ hồi. Đến. Hoàng Dung mạnh đè lại trong lòng bất an nói. Chỉ là cuối cùng cái kia một câu tăng thêm được như thế đột ngột, cùng phía trước. Nội dung không chút nào dính dáng, một chút cũng không giống là thông tuệ Hoàng Dung nên nói đi ra lời nói, rõ ràng bộc lộ ra nàng bất an. Tâm tình. Sành sỏi Lữ Văn Đức tự nhiên biết rõ đây là Hoàng Dung muốn đem Quách Tĩnh mang ra đến làm tấm mộc, cái này hoàn toàn thuyết minh. Nàng mềm yếu, là cái gì khiến cái này hiệp hiệu lệnh quần oai hùng chấn động một phương võ lâm nữ hiệp trở nên như thế mềm yếu? Không chính là bị lão tử khiêu khích được rụt trịch viên kia xuân tâm ấy ư, ha ha, Hoàng Dung a Hoàng Dung, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Lữ Văn Đức bước lên trước hướng đường dành cho người đi bộ. Lữ mổ chính là vì chuyện này mà đến, cách huyện có người đến báo nói mấy ngày nay có một đám Mông Cổ thám tử lén lén lúc lúc tại tìm hiểu tình báo, ta đã mời Quách Đại Hiệp tiến về trước xử lý, Quách Đại Hiệp trong lòng tưởng nhớ phu nhân đặc biệt. Mời Lữ mổ tới trước cùng phu nhân lên tiếng chào hỏi. Hoàng Dung biết rõ đây là cẩu quan mượn cớ đem Tĩnh ca ca điều đi, tức giận vô cùng, nói, ngươi. Lữ Văn Đức ha ha cười nói. Không biết phu nhân có gì chuyện khẩn yếu muốn cùng Quách Đại Hiệp thương nghị. Có phải hay không gặp niệm cái này? Mấy ngày này Lữ Mỗ hao tâm tổn trí chiếu cố phu nhân, muốn mời Quách Đại Hiệp đối Lữ Mỗ bày tỏ một chút cảm tạ nha, chó. Quan vừa nói vừa đem thân thể hướng đem trước lấn, một bước đem Hoàng Dung ép về phía góc tường. Mới không phải. Ngươi. Ngươi không muốn tới. Hoàng Dung một bên tránh né cẩu quan tiến sát một bên phản bác. Kỳ thực Lữ Mỗ cũng không cần vợ chồng ngươi cái gì cảm tạ, có thể chiếu cố phu nhân đó là Lữ Mỗ kiếp trước tích đức. Tu blessing phần, nếu như không nên lời cảm tạ, vậy thì mời cho phép Lữ Mỗ ngày ngày đến đi cùng chiếu cố phu nhân, Lữ Mỗ một. Định đem phu nhân do bên trong ra ngoài chiếu cố thỏa đáng, thư thư phục phục. Lữ Văn Đức cố ý đem do bên trong ra ngoài, thư thư phục phục, lôi ra trường âm, trong đó hàm ý không nói cũng hiểu. Băng tuyết thông minh Hoàng Dung há lại sẽ không biết hắn trong lời nói ẩn hàm dụng tâm xấu xa, mắt cỡ kiều má ửng hồng, thẹn thùng ở giữa thân. Thể đã so dáng ở trên vách tường không thể lui được nữa, chỉ phải xấu hổ kêu lên, ngươi lại tới ta liền không khách khí. Lời này quả nhiên có hiệu quả, Lữ Văn Đức tự hồ bị đe dọa ở, dừng lại bước chân. Hai người nhất thời im lặng, lặng im thế cục càng thêm tăng lên Hoàng Dung bất an. Nàng tự nhiên biết rõ cẩu quan vì sao mà. Đến, nữ nhân giác quan thứ 6 làm cho nàng bén nhạy cảm thấy được nam nhân tối nay đối với mình muốn có chút hành động, thế cần thiết tại chính mình. Trên người có chút thu hoạch. Mà Lữ Văn Đức cũng biết rõ đêm nay có thể một gần dung mạo hoàn thành chính mình mười mấy năm tâm nguyện, chính mình. Có thể hay không vượt qua cái này rải rác mấy bước cái hào rộng tiếp cận tiểu mỹ nhân thân thể là mấu chốt. Sau đó vững vàng tâm thần tả hữu quét. Xem một chút, cố gắng trấn định nói, Tương Nhi đâu rồi, đã ngủ. E lệ bất an Hoàng Dung ước gì chuyển di hạ đề tài, dùng đem chính mình theo loại này lúng túng trong không khí giải thoát đi ra. Đỏ mặt gật đầu nói, từng. Lữ Văn Đức vụng trộm về phía trước đến gần một bước nói, Tương Nhi thật là hạnh phúc, có ngươi như vậy mẫu thân nuôi dạy nàng, xem. Cho ra phu nhân vì nuôi dạy nữ nhi chuẩn bị sung túc sữa, đem một đôi cái vú sung được song đại vừa tròn, toàn bộ bộ ngực. Tròn trịa thực đẹp mắt. Hoàng Dung nghe hắn lời nói sơ kỳ coi như bình thường, nhưng mà càng nghe càng không đúng, nghe đến về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Cẩu quan đây là lại mượn một ít hạ lưu ngôn từ đến đùa giỡn chính mình, không khỏi mắt cỡ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, quát, im ngay. Ngươi! Ngươi đều hồ. Nói hưu nói vượng chút ít. Chuyện gì? Không biết là khẩn trương còn là mặt khác cái gì duyên cớ. Câu này vốn nên âm thanh tàn khốc nhẫm trách cứ lại bị nàng xưa nay răng sắc bén nói được đứt quãng không chút nào nối liền, uy nghiêm chi. Ý giảm bớt đi nhiều. Lữ Văn Đức ngửa mặt lên trời trường hấp một hơi tiếp tục nói, nuôi bằng sữa mẹ thời kỳ thiếu phụ bộ ngực vô cùng nhất mê người, lại đầy đặn lại. Ngạo nghễ ưỡn lên, xa xa liền nghe lấy một cổ mùi thơm ngào ngạt cây hương trầm. Giống như phu nhân bực này tiểu mỹ nhân mỗi sinh một đứa bé dung mạo liền so hướng. Càng xinh đẹp hơn mấy phần, mỗi sinh nhất tiểu hài liền càng xinh đẹp hơn vài phần, sao giáo bên người nam nhân không lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể khiến. Phu nhân mang thai chính mình tiểu hài mới bằng lòng thôi. Ngươi! Ngươi lại! Cầm những này ô ngôn uế ngữ đến. Đến làm nhục tại ta, ta. Ta liền không. Không. Khách khí, cẩu quan càng nói càng không hợp thói thường càng nói càng làm càng. Hoàng Dung xấu hổ gấp phía dưới không ngớt lời trách cứ, nhưng mà xuất khẩu. Khẩu khí lại lộ ra mềm yếu vô cùng, không hề đe dọa ngôn ngữ cần thiết uy hiếp chi lực, liền nàng đều cảm giác được chính mình chỉ là. Công thức làm ra cái này một là một tên phụ nữ có chồng tại đối mặt háo sắc dâm đồ khiêu khích lúc nên có phản ứng, nội tâm giống như. Hồ cũng không phải là thật muốn uống khiển trách nam nhân. Lữ Văn Đức là hạng gì dạng nhân vật. Xâm dâm hoa giới mấy chục năm, tự nhiên đối nữ nhân loại này dự nên còn cự tâm tính. Như lòng bàn tay, nội tâm mặc dù thấp thỏm, dù sao đối mặt là được xưng nữ bên trong gia các trung nguyên đệ nhất mỹ nhân. Không phải dĩ vãng. Tầm thường nữ tử có thể so sánh, lại như củ cả gan liền dời mấy bước, Cùng Hoàng Dung mũi chân đụng mũi chân đứng. Ngươi dựa vào gần như vậy muốn làm chi sao? Hoàng Dung từ từ nhắm hai mắt viết lấy đầu, hai chỉ tiểu thủ hạ rũ xuống lòng bàn tay nhanh. Dán vách tường, thân thể dốc sức liều mạng hướng về sau co lại, một bộ sắp bị người xâm phạm tiểu nữ nhân bộ dáng. Mơ hồ lan ngực, thuộc phát sơ đều đặn, chi ngưng ám hương, phu nhân chi nhũ có một không hai hoa thơm cỏ lạ, mổ tư chi như khác, vọng phu. Người rủ lòng thương làm cho mổ thấy phương dung, lữ mổ tử chi không uổng. Lữ Văn Đức thì thào nói xong, thò tay liền hướng Hoàng Dung bộ ngực án. Đi. Không muốn. Hoàng Dung thò tay đưa hắn dâm tay ngăn. Lữ Văn Đức án ngực bất thành lại đưa tay đi đụng vào Hoàng Dung hông eo, bờ mông, đều bị Hoàng Dung từng cái ngăn. Dùng Hoàng. Dung võ công lúc này muốn tự bảo vệ mình dễ dàng liền cần phải Lữ Văn Đức mạng chó, nếu không được cũng có thể đơn giản đem cẩu quan theo. Bên người đẩy ra, lại chỉ là nhẹ nhàng đem cẩu quan xâm phạm chi thủ ngăn, ngăn lại không dùng tay bảo vệ thân thể cái kia chó. Quan ý đồ nhúng chàm bộ vị, mà là đem tay rũ xuống đợi cẩu quan lại đến xâm phạm lúc mới lại giơ tay lên ngăn trở cẩu quan dâm tay. Như thế ở mờ làm vì đối nam nhân mà nói giống như một loại khiêu khích, Lữ Văn Đức bỗng nhiên đè lại Hoàng Dung hai vai hô hấp gấp. Gấp rút nói, Quách phu nhân, ngươi liền thuận theo ta đi, ta muốn ngươi, ta hôm nay ngươi nhất định phải, Lữ mổ sẽ đối với ngươi phụ trách. Hoàng Dung đình chỉ giãy giụa, dùng một đôi ngập nước mắt to hơi mê hoặc nhìn qua trước mắt cái này vì muốn đạt được. Nàng thân thể mà không lựa lời nói nam nhân, cho ta phụ trách. Ta một người đàn bà có chồng muốn ngươi phụ cái gì trách, ngươi lại có thể. Cho ta phụ cái gì trách. Người ta thực sự như vậy hấp dẫn nam nhân. Dĩ nhiên khiến hắn không quan tâm tính mạng cũng muốn nhúng chàm tại ta. Bị chính mình muốn chinh phục nữ nhân như vậy ngóng nhìn, Lữ Văn Đức hưng phấn mà không quan tâm bất kỳ hậu quả gì đột nhiên đem Hoàng Dung ôm. Nhanh, cúi đầu liền hôn Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng Dung một bên chống đẩy lấy một bên cúi đầu xuống tránh né cẩu quan bồn máu miệng rộng. Chó. Quan dùng vai thật chặt đem Hoàng Dung đỉnh ở trên vách tường, cúi đầu dùng trọc đục thối miệng rộng truy đuổi Hoàng Dung tránh trái tránh phải môi son. Cuối cùng dứt khoát dùng tay cưỡng chế tính đem Hoàng Dung mặt nâng lên, nếm lượt thiên hạ nữ nhân môi dày nhắm Hoàng Dung vì kêu to lấy. Không muốn. Không muốn. Phun ra chi lan hương thơm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng hôn đi xuống. Không. Ô, Hoàng Dung kịch liệt vặn vẹo cầm muốn thoát khỏi cẩu quan cưỡng hôn lại khó mà thoát khỏi cẩu quan. Miệng rộng hấp lực mạnh mẽ, chỉ có đóng chặt hàm răng, không khiến nam nhân thô ráp cuồng giả mập lưỡi xâm nhập nàng kiều trượt hương lan. Ngọc thất. Cẩu quan linh hoạt đầu lưỡi theo nàng đôi môi ở giữa chật vật khe hở bên trong chui vào. Cao thấp lay động non mềm hương trượt chu. Môi, đem bọn họ cậy mở, không chỗ ở gõ đánh răng ngà hàm răng xây thành kiên cố phòng tuyến. Đối mặt như vậy dày đặc cố chấp tiếng. Công, Hoàng Dung hàm răng ở giữa nhìn như không gì phá nổi phòng tuyến nhiều lần thiếu chút nữa sụp đổ, bởi vì Hoàng Dung tâm phòng tại cẩu quan nhiều lần. Phòng công kích đến sớm đã toái nhược không chịu nổi. Từ trước đến nay không có nam nhân dám tại đối với nàng triển khai vô lễ như vậy tiến công, khác thường. Cảm nhận làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ từng tia run rẩy, trong lòng có một loại vứt bỏ kiên trì hướng nam người khuất phục, nhìn xem phía sau sẽ là như thế nào. Không bình thường cảm nhận ý nghĩ. Lữ Văn Đức đánh lâu không xong, nội tâm sốt ruột, bỗng nhiên chặn ngang đem Hoàng Dung ôm lấy chân không chạm đất về phía trước vượt qua vài bước đem Hoàng. Dung chăm chú chống đỡ ở trên vách tường, gắn gượng sưng giống như nung đỏ thiết bổng vậy dương vật trọng trọng va chạm Hoàng Dung non mềm mẫn cảm. Lỗ lồn một chút, bị đòn nghiêm trọng này Hoàng Dung chính muốn sụp đổ, há mồm dục hô, Lữ Văn Đức chờ trực tại ngoại dâm lưỡi tùy thời xâm. Nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đi ủng bắt nhu nhược kia đinh hương. Hoàng Dung một tiếng, nha, thở nhẹ đang muốn xuất khẩu. Trơn mềm lưỡi đỏ đang muốn bên ngoài nhã dùng phụ trợ phát âm, vừa vặn cùng. Cẩu quan xâm nhập mập lưỡi đụng vừa vặn, lập tức bị nó chăm chú cuốn lấy, liền kéo cứng ngạnh túm bị dẫn vào cẩu quan trọc đục, thối khoang miệng ở trong, bị hắn chăm chú mút ở, bừa bãi hút trên đó ngọt ngào quỳnh tương, cho đến bị liếm ăn được sạch sẽ, đồng thời. Bên trên thoa khắp cẩu quan không sạch sẽ nước bọt mới bị thả lại, bị bắt xuất hiện ở bên ngoài lưỡi đỏ đạt được phóng thích sau không tự kìm hãm được đưa tới cổ họng. Nuốt động tác, đem bị ép mang trở về thuộc về lão công bên ngoài cái khác nam nhân ô thối nước miếng nhả vào trong bụng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Bên trong đã sớm phân bố đã đợi Quỳnh Tương Ngọc Dịch lập tức tương kỳ xâm nhuận, xoáy lại bị như hình với bóng kẻ xâm nhập quấn lấy mang ra Quỳnh. Thất, không khỏi lại bị cướp bóc lăng nhục một phen. Kể từ đó hai hướng, Trung Nguyên đệ nhất mỹ phụ bị ép dùng chính mình thơm ngọt ngon miệng ngọc dịch cùng cẩu quan dơ bẩn ô thối. Nước bọt tiến hành giao lưu trao đổi, bị ép hướng cẩu quan dâng lên nàng hồng hạnh nụ hôn đầu tiên, đương nhiên là nàng tự cho là đáng thương. Hoàng Dung cái đó biết rõ ở đó thiên buổi tối nàng hồng hạnh nụ hôn đầu tiên đã sớm bị trước mắt cái này cẩu quan cướp đoạt được không còn một mảnh. Môi son bị cưỡng hôn, cánh hoa bị nam nhân lửa nóng côn thịt đỉnh sờ, trong mộng cái kia làm nàng run sợ thân nhuyễn từng màn tại. Trong đầu không ngừng tuôn ra, Hoàng Dung toàn thân rã rời, gần muốn đứng thẳng không được. Lần lượt bị cướp lướt đinh hương tựa hồ đã thói quen loại này bắt phóng trò chơi, bắt đầu trở lại Quỳnh thất dính đầy từng. Trải qua chỉ thuộc về nó Quỳnh Tương Ngọc Dịch chủ động đưa vào cẩu quan trong miệng, cung cấp hắn thưởng thức phẩm thực, đồng thời kiều diễm khinh bạc cặp môi đỏ mọng. Cũng bắt đầu ngậm lấy nam nhân đầy đặn thô ráp dâm lưỡi, hút nó bên trên làm người ta buồn nôn nước miếng. U, không muốn, kiều chán nói ra cự tuyệt ngôn ngữ hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở lấy, khéo léo hồng nhuận xinh đẹp lưỡi thỉnh thoảng. Chui vào xuất khẩu bên ngoài cùng cẩu quan đầy đặn va chạm quấn quýt, hai chỉ ngọc nhuận cây cỏ mềm mại mảnh mai vô lực trèo tại nam nhân hai vai. Rõ ràng một bộ hoài xuân thiếu phụ cùng tình lang yêu thầm triền miên bộ dáng. A ô. Ân. Ân, cẩu quan cướp đoạt thức cường bạo cơ hồ đem Hoàng Dung trong lồng ngực không khí đều hấp. Đi, làm cho Hoàng Dung gần như hít thở không thông, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, tâm tình lại có chút ít kích động lên, chẳng lẽ cái này chính là. Trong sách nói giữa nam nữ, sầu triền miên, trạng thái sao? Loại này cảm giác thật thật kỳ diệu a, thật tốt nghĩ. Nhiều nhận thức một điểm. Nhưng mà tỉnh ca ca. Đối tỉnh ca ca Trung Trinh chi tâm chống đỡ lên lý trí mặc dù tại kháng cự cẩu quan càng tiến một bước xâm phạm, lại. Không với làm cho nàng thoát khỏi cẩu quan hôn nhau, ý thức không ngừng mà tại mông lung cùng rõ ràng, phóng túng cùng lý tính ở giữa lắc lư. Lý trí tại bại lui lại là rõ ràng sự thật, chi theo nàng dùng một đôi tay trắng ôm nam nhân cổ cũng nâng lên cằm. Thuận theo khiến cẩu quan bú liếm nàng nõn nà vậy tù cái cổ, hiếp lại tú mục khẽ hé đôi môi đỏ mộng dùng đôi má cùng nam nhân cái ót tư. Mài mị thái bên trong nhìn thấy đầu mối. Loại này trạng thái kéo dài đến cẩu quan đem một chỉ dâm tay đè thượng nàng vú phải tuyên bố kết thúc, Hoàng Dung mạnh mà một thanh đẩy hắn ra. Cuốn quýt chỉnh lý y phục nói, không muốn, không muốn tại nơi này, qua ít ngày ngươi. Tới phiên ngươi, ta. Ta cho ngươi. Hiện tại. Bồi ta đi ra ngoài đi một chút tốt sao? Cẩu quan vừa nếm đến ngon ngọt, đến miệng thịt mỡ lại phi trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng không dám lại đối Hoàng Dung dùng. Mạnh, chỉ phải theo Hoàng Dung đi trong chuồng ngựa từng người khiêng một con ngựa, hai người một trước một sau ra Tây Môn. Một đường đi về hướng Tây đến Nhất Lâm ở giữa đường mòn chỗ. Lữ Văn Đức gặp mọi nơi không người đùa nghịch cái tâm nhãn, giả bộ như từ trên ngựa ngã. Đi lên đem tọa kỵ sợ quá chạy mất, Hoàng Dung bất đắc dĩ chỉ phải cùng hắn cùng kỵ một con. Cẩu quan ngồi sau lưng Hoàng Dung, khinh phong phật đến ngàn. Sợi nhu sợi tơ lấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm khẽ vuốt ở trên mặt, không khỏi tâm linh thần dao động, nhịn không được đối gia nhân động thủ động cước. Mà Hoàng Dung lại lặng lẽ thừa nhận hắn muốn làm gì thì làm. Hết sức chuyên chú rủi ngựa đi về phía trước. Lữ Văn Đức mừng rỡ vạn phần, một đôi dâm tay vốn là làm bộ duy trì cân bằng ôm Hoàng Dung eo nhỏ, về sau hai tay vụng trộm. Di chuyển về phía trước, dời đi Hoàng Dung trước bụng, biến thành hai cánh tay ôm chặt Hoàng Dung eo nhỏ tư thái, hai cánh tay nhẹ nhàng tại Hoàng. Dung bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng phủ động, phủ một hồi lại nhẹ nhàng hướng lên di động, dời đi Hoàng Dung hai vú phần dưới, chần chừ. Một hồi ngược lại hướng hạ di động, không bao lâu xong dời đi lên, như thế nhiều lần mấy lần thử thăm dò Hoàng Dung phản ứng, gặp. Hoàng Dung không có bất kỳ bất mãn bày tỏ liền đánh bạo đem lòng bàn tay hơi nghiêng lật hướng lên biến thành nhẹ nâng hai vú thủ thế, thử. Dò nắng hai cái, Hoàng Dung chỉ là thân thể nhanh một chút còn là không có bất kỳ phản ứng, cắn răng một cái dùng bàn tay toàn bộ. Bao trùm mỹ nhân hai vú, chỉ cảm thấy bắt tay một đoàn mềm mại, mặc dù đã không phải lần thứ nhất đụng vào cái này hai luồng kinh thế viên thịt. Lữ Văn Đức còn là cảm giác được một cổ hạnh phúc dòng điện lan khắp toàn thân, đầu một hồi choáng váng, thiếu chút nữa từ trên ngựa trồng xuống. Thời gian dần qua Lữ Văn Đức rõ ràng cảm giác được chưởng cảm thấy hai luồng viên thịt bắt đầu bành trướng trở thành cứng ngắc, mềm mại xúc cảm dần dần. Chuyển biến thành có co giãn đỉnh xúc cảm, giống hai chỉ tràn đầy khí bóng cao su, đặc biệt là trong lòng bàn tay ương hai hạt khỏe mạnh đột. Lên, mang cho lòng bàn tay tuyệt không thể tả xúc cảm, cùng lúc đó bên tai bắt đầu truyền đến hiệp nữ thiếu phụ rất nhỏ tiếng thở dốc, Lữ Văn Đức cái này mới yên tâm lớn mật chen đè xuống Hoàng Dung trên đời không song song nhũ, đồng thời đem miệng chuyển qua Hoàng Dung tai trái liếm láp. Lấy nó đường nét, cũng hướng bên trong thổi nhiệt khí. Mẫn cảm tai truyền đến từng trận điện chập choạng khoái cảm, Hoàng Dung khẩn trương toàn thân kéo căng, mẫn cảm tản ra khác thường. Khoái cảm tai bên cạnh truyền đến nam nhân tràn đầy hấp dẫn trầm thấp thanh âm nói, Quách phu nhân, thực hy vọng cái này đầu đường nhỏ vĩnh viễn. Không cần đi đến phần cuối, Lữ mổ cứ như vậy ôm phu nhân, cảm thụ được phu nhân mềm mại vũ mị, hô hấp lấy phu nhân phức. Úc Lan Hương cho đến vĩnh viễn. Đã thật lâu không có nam nhân đối với mình nói qua như vậy tràn đầy tình ý, lời ngọt mật ngữ, Hoàng Dung tâm hồn thiếu nữ một. Trận mềm mại, vậy mà nhu tràn bách chuyển lên, hơi hơi siết chặt dây cương khiến tọa kỵ tiến lên tốc độ trì hoãn xuống, thân thể không khỏi. Tự chủ hướng về sau dựa vào cẩu quan ôm ấp, khoan thai một bộ cùng tình lang cùng kỵ thân mật cảnh tượng. Đi không lâu lắm liền ra lâm tử, phía trước ào ào trung động. Lại đã đi tới một trước thác nước. Lữ Văn Đức đầu tiên tung người xuống ngựa, Hoàng Dung cũng theo không người muốn xuống ngựa đến, lại bị Lữ Văn Đức cầm chặt cánh tay một. Kéo đem nàng hoành ôm trong ngực, Hoàng Dung kinh hô một tiếng nói, ngươi làm chi? Nhanh thả ta xuống. Lữ Văn Đức nhìn qua nàng cười. Mà không thôi, ông nàng đi đến thác nước bố trí xuống mặt một vũng thanh đàm trước trên đá lớn ngồi xuống. Hiện lên sau lưng bao bọc Hoàng Dung tư thế ngồi. Hai bàn tay to rất tự nhiên đè lại nàng hai chỉ vú, nhẹ nhàng xoa bóp. Tình cảnh này Lữ Mỗ đã từng vô số lần tưởng tượng qua, hôm nay vậy mà mộng tưởng trở thành sự thật, Lữ Mỗ thật đúng vui mừng. Có. Này một khắc Lữ Mỗ cái này vài thập niên liền sống không uổng. Lữ Văn Đức cắn Hoàng Dung tai nói. Ngươi. Thật đúng như thế tâm nghi tại. Ta. Hoàng Dung đỏ mặt nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Lữ Văn Đức vội vàng nói, chỉ cần có thể nhìn thấy phu nhân, ta trong lòng liền vô cùng sung sướng, thân thể. Cũng nhẹ kiện lên, Lữ Mỗ tin tưởng chỉ cần thường thường có thể nhìn thấy phu nhân, Lữ Mỗ ít nhất có thể sống lâu 10 năm, Lữ Văn. Đức đốn một trận tiếp tục nói, từ khi chứng kiến phu nhân về sau, trên đời cái khác nữ tử ở trong mắt Lữ Mỗ bất quá như cặn bã. Ngươi, các nàng toàn bộ cộng lại cũng không kịp nổi phu nhân một ngón tay đầu. Hừ, ta vậy mới không tin. Đã như thế ngươi vì sao tại bái kiến người ta về sau vẫn cứ một cái tiếp một cái nạp thiếp. Ta. Nhìn ngươi đối những cặn bã đó có thể vui mừng được hung ác a. Hoàng Dung chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ha ha. Phu nhân oan uổng Lữ Mỗ, Lữ Văn Đức cười nói, phu nhân chẳng lẽ không có phát hiện. Ta nạp những này. Tiểu thiếp hoặc nhiều hoặc ít đều tại có chút phương diện cùng phu nhân có chút tương tự, Lữ Mỗ đây là tại giảm bớt đối phu nhân ngài tương tư chi. Khổ a. Hoàng Dung trong lòng đưa hắn một đám phu nhân hình dạng mặt tưởng một lần, chó quan thoại tựa hồ có vài phần có thể tin chỗ. Nàng mặc dù được xưng nữ bên trong gia cát, tâm trí vượt qua tầm thường nữ tử, nhưng theo tiểu thân cư đào hoa đảo, cách ly tại trần thế bên ngoài. Sau khi thành niên lại bị Hồng Thất Công, Tỉnh Ca Ca một đám siêu quần bạc tụy nam nhân bảo vệ, hậu thế sự tình kỳ thực tiếp xúc rất ít. Dĩ vãng trí tuệ mưu lược bất quá ỷ vào xuất chúng ngộ tính đối trong sách vở lý luận tiến hành thực tế mà thôi, nhưng giữa nam nữ. Cái loại này vi diệu huyền thông thiên biến vạn hóa tình yêu tâm lý cùng bởi vậy biến hóa ra rắc rối phức tạp tâm lý công phòng chiến lại. Há là thuần túy dựa vào siêu cường lực lĩnh ngộ có thể nắm giữ. Tại cái này phương diện tự nhiên không thể cùng nơi này một đạo thực tế mấy chục. Năm tình trường lão luyện tương đắc so sánh nhau, là dùng lại không biết tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ tương tự. Cẩu quan cái gọi là nạp thiếp dùng giải đối với nàng tương tư chi tình vân vân bất quá lừa gạt nàng tâm hồn thiếu nữ hoa ngôn xảo ngữ, không thể tin chi phân. Hào. Nàng cái này một tin chó quan thoại không quan trọng, bất kỳ nữ nhân bị nam nhân như thế nịnh nọt cùng tán dương lại đem biệt nữ. Người hạ thấp được một phần không đáng, sâu trong nội tâm lòng hư vinh đều sẽ đạt được thật lớn thỏa mãn, đây là nữ nhân căn này một loại. Lại tranh bản năng thể hiện, cùng nam nhân tranh các sumo tính vậy không khác, chỉ là biểu hiện hình thức càng thêm ẩn mật cùng đa dạng. Thân là võ lâm hiệp nữ Hoàng Dung cũng không thể ngoại lệ, tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong không tự kìm hãm được nổi lên một tia ngọt ngào. Loại này ngọt ngào đối với thân là phụ nữ có chồng thiếu phụ mà nói giống như một tề độc dược, có thể khiến các nàng vành tai biến mềm, đối với nam nhân hoa. Nói đúng dịp ngữ phòng ngự có thể lực lớn đại địa yếu bớt. Đặc biệt là đối với Hoàng Dung loại này gả cho không hiểu phong tình nam tử không. Vì thiếu phụ, loại này ngọt ngào càng là có không gì sánh kịp lực sát thương, Hoàng Dung vậy mà sinh lòng trở về Girl Generation cùng tâm thượng nhân hẹn nhau hoàng hôn sau ảo giác. Lữ Văn Đức tiếp tục lấy hắn hoa ngôn xảo ngữ, từ khi phu nhân đi tới Tương Dương, Lữ Mỗ tận mắt nhìn thấy phu nhân theo thanh. Xuân rực rỡ thiếu nữ bán ra thành phong tình chân thành thiếu phụ, càng ngày càng hơn xinh đẹp, Lữ Mỗ đối phu nhân tương tư chi tình. Liền càng ngày càng hơn tăng thêm, ai, 10 năm nỗi khổ tương tư, trong đó tư vị phu nhân lại như thế nào tránh khỏi. Phu nhân một cái nhăn mày. Cười cười đều thật sâu tác động lấy Lữ Mỗ tâm. Hừ, nói nhiều như vậy êm tai, cuối cùng mục còn không phải vì đạt được người ta. Người ta thân. Tử. Dùng. Dùng thỏa mãn ngươi cái kia biến. Biến thái dâm dục. Hoàng Dung phản bác. Nếu là đổi thành một cái tình trường người học nghề khẳng định sẽ bị Hoàng Dung cái này một phen lời nói mê hoặc, cảm thấy chính mình xấu xa dùng. Tâm đã bị giai nhân nhìn thấu mà không dám tiếp tục phát động tình dục thế công, Lữ Văn Đức như vậy bụi hoa lão luyện há lại sẽ như vậy cho. Dễ bị mê hoặc. Hắn biết rõ cái này bất quá là phụ nữ có chồng tại động tình trước đối ngấp nghé nàng thân thể tình trường lãng tử một lần. Vô lực kháng cự, thông tuệ tiếu giai nhân mặc dù trong lòng rất minh bạch mình là hướng về phía nàng thiên kiều bá mị thân thể đến. Lại cuối cùng không khỏi bị hắn hoa ngôn xảo ngữ sở đã động, trong mâu thuẫn người lạ kỳ không cam tâm cứ như vậy bị hắn sở bắt được, sau đó phát lên một lần thiếu sót quyết tâm phản kích. Nhưng khéo bụi hoa cẩu quan lại theo trong ngực khả nhân nhi bắt đầu trở nên phát nhiệt nóng lên. Cùng vì thư giãn loại này nhiệt độ mà rất nhỏ vặn vẹo thân thể, vì hiệp nữ thiếu nữ cưỡng ép ức chế mà lộ ra có chút thành thật. Nối tiếp thô thở gấp trong tiếng hít thở bén nhạy bắt được thiếu phụ động tình tín hiệu, sau đó đưa tay trái ra nâng tiểu mỹ nhân. Cái cầm đem nàng kinh thiên địa khiếp quỷ thần bông sen hoa diện nhẹ nhàng nâng lên, mỹ nhân vô cùng mịn màng má phấn bên trên nổi lên hai. Đóa đáng yêu đỏ ửng càng thêm chứng thực hắn phán đoán, hắn dùng tay ôm nhu tách ra mỹ nhân trên trán sợi tóc, giống như cười không phải. Cười nhìn qua tên này thiên hạ nam nhân khát vọng mà không thể được giờ phút này lại bị chính mình khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo võ lâm thiếu phụ. Con mắt, dùng hết khả năng trầm thấp ngữ âm nói, nam nhân muốn đạt được chính mình ưa thích nữ nhân thân thể đây không phải thiên. Trải qua nghi sự tình sao? Nam nhân ưa thích một cái nữ nhân, liền rất tự nhiên hy vọng đem nàng lưu tại chính mình bên người, muốn. Nàng vì mình sinh cấp dưới tại bọn họ hai cái hài tử, một cách tự nhiên mà liền muốn đạt được nàng thân thể, cái này cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết sự tình. Nam nhân muốn đạt được nữ nhân thân thể có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng, hoặc dùng sức mạnh hoặc dụng kế, hoặc dùng thuốc mê, Những này Lữ Mỗ toàn bộ khinh thường đi làm, Lữ Mỗ muốn là phu nhân cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho ta. Ta muốn khiến phu nhân thể nghiệm đến chân chân chính chính lưỡng tình tương duyệt dường thứ chuyện tốt, thưởng thức được làm nữ nhân chân chính khoái hoạt. Một dưới tiệc cốt tràn đầy khiêu khích bày tỏ đem Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đỏ mặt thấp. Đầu nói, ngươi, vậy. Loại chuyện đó thực có như vậy. Như vậy. Đẹp. Vui cười sao? Nhưng mà người ta là cái có trượng phu nhân làm sao có thể cho ngươi ưa thích? Làm sao có thế vì ngươi sinh hạ hài? Vậy, cái này muốn truyền đi ra ngoài người ta không phải thành mỗi người phỉ nhổ dâm phụ, về sau thế nào tại trên giang hồ dừng chân? Lữ Văn Đức nghe vậy, ha ha, cười cười, ôn nhu lấy tay lau Hoàng Dung trên trán tóc, cúi đầu xuống nhẹ nhàng cười. Nói, không có quan hệ, chúng ta vụng trộm sinh, không khiến người khác biết thì không có sao. Hoàng Dung mặt đỏ lên, cúi thấp xuống mí mắt nói, không biết xấu hổ, ai muốn giúp ngươi sinh. Ngô ngô, nói không. Vừa dứt đã bị Lữ Văn Đức ngậm chặt môi anh đào hôn tương khởi đến. Lữ Văn Đức một bên hôn môi Hoàng Dung hơi thở mùi đàn hương từ miệng một bên vụng trộm quan sát nàng phản ứng, lúc đầu Hoàng Dung chỉ là vẫn không nhúc nhích. Giống như một đầu nhân khiến hắn hôn hít lấy, không bao lâu tay phải bắt đầu nâng lên, chần chờ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm giống như ngã vào hắn sau đầu cùng duỗi đến chỗ đó tay trái khép lại một chỗ, ôm hắn cái ót lại uyển chuyển đối với liền lên. Lữ Văn Đức đại vui mừng, bắt đầu nhắm mắt hết sức chuyên chú hưởng dụng Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân hà hơi như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, vận dụng mấy chục năm theo nữ nhân. Trên người luyện thành hôn môi kỹ xảo, dùng linh hoạt mập lưỡi xảo diệu vơ vét Hoàng Dung khoang miệng cùng lưỡi đỏ bên trên mỗi một tấc mẫn cảm. Màn dính, gượng gạo lấy nhân thê thiếu phụ phân bố ra từng đạo quỳnh tương ngọc lộ, không chút nào khách khí thưởng thức vốn nên thuộc về Trung Nguyên thứ. Một đại hiệp, bắc hiệp quách tỉnh cam lộ. Hừng. Ngô đó, cẩu quan rừng rực dày đặc ẩm ướt hôn làm cho xinh đẹp đến cực điểm võ lâm nhân thê cảm giác được một hồi. Làm người ta choáng váng hít thở không thông, không tự kìm hãm được theo bị nam nhân hung hăng toát ở miệng anh đào nhỏ khóe miệng khe hở tiết lộ ra từng tiếng. Làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục trên rỉ. Lữ Văn Đức đặt tại Hoàng Dung bộ ngực lớn tay không ngừng mà biến đổi vị trí cùng góc độ chen đè xuống Hoàng Dung vú trái, khiến nhân thê vú tại hắn thủ hạ dần dần phong phú biến lớn, trở nên càng ngày càng giàu tại co giãn. Trung Nguyên đệ nhất mỹ nữ làm người ta thèm nước miếng ba thước hoàng mỹ viên thịt mang cho năm ngón tay mỹ diệu đến cực điểm xúc cảm, làm người ta yêu thích không buông tay. Hoàng Dung phối hợp khiến Lữ Văn Đức hưng phấn vạn phần, trong lòng thầm nghĩ, 10 năm tâm nguyện chẳng lẽ muốn hôm nay mộng tròn. Đang nghĩ ngợi, trong miệng ngậm lấy chi lan miệng nhỏ bỗng nhiên đông đưa vài cái hướng về sau rút lui, nỗ lực thoát khỏi hắn hôn hít. Khí thở hỗn hển nói, đợi. Chờ một chút, ta nhanh hỗn hển, cố sức tránh thoát cẩu quan. Hôn nhau, Hoàng Dung thoát ly cẩu quan ôm ấp quyền chân bán ngồi thở gấp đều đặn hô hấp, mân mân bị cẩu quan hôn đến hơi tê tê. Đôi môi, buồn bã nói, ngươi. Ngươi thực sắc đảm ngập trời, lại dám đối với ta như thế. Lữ Văn Đức hơi hơi mỉm cười một cái duỗi tay phải ôm nhẹ ở Hoàng Dung eo nhỏ nói. Cũng không Lữ Mỗ gan lớn, mà là trong lòng yêu sát. Phu nhân kìm lòng không được, quên phu nhân thứ lỗi. Còn dám mở miệng đùa bẩn ta, ngươi thật đúng không muốn sống, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Lữ Văn Đức ha ha cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, có thể chết ở phu nhân thủ hạ đó là Lữ Mỗ phúc phận. Hoàng Dung nghiêng đầu tà nghệ Lữ Văn Đức nói, ngươi thực nguyện ý vì ta chết. Lữ Văn Đức nghĩ thầm, chẳng lẽ các nàng này tại thăm dò ta, xem ta đối với nàng có phải hay không thiệt tình, trong lòng cuồng hỉ. Một cái nữ nhân chỉ có tại chuẩn bị đối nam nhân có chút bỏ ra thời điểm mới có thể đi thăm dò cái này nam nhân thiệt tình, xem ra đẹp. Người sắp thượng thủ. Vội vàng nói, đương nhiên, Lữ Mỗ nguyện ý vì phu nhân bỏ qua hết thảy, bao quát tính mạng. Hoàng Dung sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn qua xa xa thản nhiên nói, nơi này núi Thanh Thủy tú phong cảnh. Rốt cốt, là khối phong thủy bảo địa, Lữ đại nhân có thế vĩnh cửu cư trú nơi này cũng coi như không oan. Lữ Văn Đức lập tức toàn thân từng trận rét run, run giọng nói, ngươi thực muốn giết ta. Hoàng Dung nghiêng đầu qua đến nhìn xem hắn nói, ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã tại ta sao có thể tha cho ngươi. Lữ Văn Đức nghe vậy khắp cả người đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói, ngươi đừng quên. Quên, ngươi còn có tay cầm tại. Trên tay của ta sau khi chết định sẽ có người tướng. Đem món đó cái yếm truyền ra, ngươi. Vợ chồng ngươi chắc chắn. Thân bại danh liệt, cả đời tên tuổi anh hùng giao trữ chảy về hướng đông. Hoàng Dung chậm rãi dao động lắc đầu nói, bất chấp cái này rất nhiều, nghĩ người nọ muốn xác nhận đại nhân ngươi chết tấn cũng cần. Muốn một đoạn thời gian, thừa dịp đoạn này thời gian ta lại nghĩ biện pháp tìm ra người kia đến. Coi như xuất hiện cái loại này xấu nhất kết quả. Đại không đến lúc đó ta chống đỡ chết không nhận nợ, dùng vợ chồng ta trước đây ít năm để giành được tên tuổi tin ta người nghĩ đến còn là sẽ chiếm đại. Đa số A. Ngược lại là đại nhân ngươi hành sự càng ngày càng cả gan làm loạn, đối ta dây dưa đến cùng không ngớt, ta cả đời trong sạch chỉ. Sợ muốn hủy tại ngươi trong tay, cho nên ngươi nay nhật phi chết không thể. Lữ Văn Đức sợ hãi vạn phần, vừa mới dưới hoa mẫu đơn, chết thành quỷ cũng phong lưu hào hùng tất cả đều ném đến trảo oa quốc đi. Hiện tại hắn chỉ muốn bảo trụ chính mình mạng chó, đứng lên bịch một tiếng quỳ rạp xuống Hoàng Dung phía trước, dập đầu được, thùng thùng. Tiếng vang nói, phu nhân bớt giận, hạ quan lại cũng không dám, là phía dưới quan sát mê tâm khiếu lại dám đối phu nhân vô lễ, quả nhiên là. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đáng chết. Đáng chết. Mong rằng phu nhân xem ở những ngày này Lữ mổ chiếu cố phu nhân mẹ con tình. Phân thượng, lưu lại quan một con đường sống. Hoàng Dung không giận phản cười nói, ngươi không phải nguyện ý vì người ta chết sao? Nguyên lai không thể coi là thật. Chỉ bằng ngươi hoa nói. Đúng dịp ngữ kỳ lừa gạt tại ta cũng thả ngươi bất quá. Lữ Văn Đức thân thể run si lương thực tựa như run rẩy nói, vâng, là Lữ mổ đáng chết. Cuồng dại uổng nghĩ mưu toan dụ. Lừa gạt phu nhân, mời. Mời phu nhân tha thứ. Hoàng Dung nghiêm mặt nói, muốn sống cũng không khó, nói cho ta biết trước đêm hôm đó tại trong đình ngươi đều đối với ta làm. Chút ít cái gì? Nói, nếu là có nửa câu che giấu, đầm nước này chính là ngươi nơi an thân. Lữ Văn Đức nơi nào còn dám lãnh đạm, thích thú đêm đó cùng tà pháp phản chế Hoàng Dung. Đối Hoàng Dung nhiếp hồn, tại nàng trong lòng loại. Hạ đối với mình tình mầm sự tình nhất ngũ nhất thập nói sắp xuất hiện đến, lại đưa hắn thúc đẩy Hoàng Dung cởi áo nới dây lưng lại nàng thân thể. Muốn làm gì thì làm một chuyện lướt qua, lão Giang cự hoặc hắn chết kỳ sắp tới chi tế ý thức cũng không hồ đồ, biết rõ nếu như việc này giáo. Hoàng Dung biết là bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tha hắn, thích thú đem cái này một đoạn che giấu xuống. Nghe xong cẩu quan giảng thuật Hoàng Dung chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất, trách không được đoạn này. Thời gian chính mình phản ứng kỳ quái như thế, vậy mà sẽ đối trước mắt như vậy không chịu nổi nam nhân sinh lòng hảo cảm, nguyên lai đúng là bị. Hắn nhiếp hồn kết quả. Nhiều ngày đến mê hoặc rốt cuộc có đáp án, mặc dù đáp án này miêu hội đi ra hung hiểm trình. Độ vượt xa nàng tưởng tượng. Nàng lại có một loại như trút được gánh nặng giải thoát cảm giác, nguyên lai cũng không phải là ta xin lỗi tỉnh ca. Ca, cũng không phải là ta dâm đảng không bị kiềm chế cam chịu đọa lạc, chỉ là bị hắn. Bị hắn nhiếp hồn mà thôi, nhớ tới đến. Này cắn răng một cái oán hận nói, như thế ta càng không thể để ngươi sống nữa. Đùi phải mũi chân nhẹ giơ lên tại Lữ Văn Đức bên hông đánh trúng. Càng đem hắn nặng mấy trăm cân thân thể mập mạp vung lên đá vào thủy đàm. Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lập tức theo nói. Bịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể chìm nhập trong nước. Lạnh buốt nước hồ miệng lớn rót nhập cổ họng thẳng sặc đáy lòng, cự tại hoảng sợ bao phủ quanh thân, đúng là bọc lấy hắn. Băng lãnh thanh trì chi thủy, mà hắn lại một động cũng bất động, ngay cả một ho khan đều khục không được, nguyên lai vừa mới Hoàng Dung cái kia một chân vừa vặn đá trúng bên hông hắn, kinh cửa, huyệt, làm hắn không thể động đậy. Tử vong hoảng sợ làm hắn muốn giãy dụa, thân thể lại giống đóng băng đồng dạng không thể chuyển động mảy may, chỉ có thể chậm rãi hướng đáy đầm chìm xuống, trên mặt nước lại truyền đến Hoàng Dung. Âm thanh lẩm bẩm nói, Tương Dương thành bên trong thèm thuồng ta sắc đẹp nam nhân nhiều vô số kể, cũng chỉ có ngươi dám thực đối với ta ra tay. Coi như là có đảm lược sắc nam nhân, đáng tiếc ta không thể có lỗi với Tĩnh ca ca, đành phải làm phiền ngươi đến Diêm La Điện bên trong báo danh. Xuyên thấu qua mặt nước, tiểu mỹ nhân mơ hồ uốn éo tao nhã hoa lệ ảnh dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa, lập tức truyền đi lên. Đắc đắc tiếng vó ngựa, như là đã phóng ngựa rời đi. Từng điểm chìm vào đáy đầm Lữ Văn Đức thế nào cũng không minh bạch rõ ràng không lâu còn là bị chính mình khiêu khích được Xuân Tâm Đảng. Dạng Hàm Xuân thiếu phụ, một bộ chờ chính mình đến ngắt lấy chiếm hữu làm dáng bộ dáng, thế nào trong nháy mắt liền biến thành muốn tự. Mình mệnh nữ Diêm La. Hoàng Dung thân ảnh biến mất tại lâm bên trong không lâu, một đạo bóng đen theo bên phải lâm tử nhảy ra, thả người vào nước, không lâu phù. Lên bờ đến, tác động một căn dây thường đem Lữ Văn Đức mập mạp thân thể từ trong đàm kéo đến trên bờ, lúc này cẩu quan chỉ có ra. Khí không có tiếng khí, một ngụm nước từ trong miệng nghiêng tiết ra, mắt thấy khó giữ được tánh mạng, bóng đen vội vàng án xong trưởng tại. Ngực một bên giúp hắn nặng ra trong phổi giọt nước, một bên giúp hắn độ khí. Mắt thấy cẩu quan trên mặt dần dần có huyết sắc, bỗng nhiên sau lưng truyền đến hừ nhẹ một tiếng, hừ, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Sao, tiếng nói vừa tất, hắc y nhân chỉ cảm thấy sau lưng một cổ gió mát đánh tới, vội vàng tung trước người nhảy, né tránh người đến. Đánh lén. Hồi quá thân lai xem xét, không chính là Hoàng Dung là ai. Trong lòng minh bạch vừa mới Hoàng Dung là khinh thường sau lưng đánh lén tại. Hắn, bằng không dùng Hoàng Dung công lực dưới mắt hắn sớm đã nằm ngay đơ tại chỗ, cái đó còn có mạng sống cơ hội, lập tức khặc khặc. Cười nói, không hổ là nữ bên trong gia cát, vậy mà dừng lại dùng như vậy thô thiển, dẫn xà xuất động, chi kế liền đem ta cho dẫn xuất. Đến. Quay người nhảy vọt càng muốn thoát đi. Hoàng Dung làm sao đơn giản buông tha hắn. Lệ ảnh chớp động lại phát sau mà đến trước ngăn hắn lại đường đi nói, muốn đi có như vậy cho. Dịch, Lan Hoa phất huyệt thủ phát động, thon dài ngọc chưởng liền ra mấy chiêu công hướng hắc y nhân trước ngực chỗ yếu. Hắc y nhân một bên bình tĩnh ứng chiến vừa nói, ngươi hiện tại còn có tâm tư đến đối phó ta, ngươi nữ nhi đều khiến Lý Mạc. Buồn cái kia nữ ma đầu bắt đi nhé. Hoàng Dung hơi hơi một cười nói, thật sao? Vậy thì làm phiền nàng thay chiếu cố hạ ta nữ nhi, như vậy nho nhỏ. Hài chắc hẳn nàng cũng không trở thành khó xử nàng a. Một liền nói xong trên tay thế công không ngớt không ngừng, hắc y nhân rất nhanh hạ xuống hạ. Phong, dần dần chống đỡ hết nổi, mấy lần muốn chạy trốn lại bị Hoàng Dung chăm chú cuốn lấy, cởi không ra thanh âm, thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên tên. Bất hư truyền, xem ra ta hôm nay mệnh tan nơi này. Bỗng nhiên dựng thẳng lên tay phải vỗ vào chính mình trên trán, nhổ ra một ngụm tiên. Máu, lập tức bị mất mạng. Hoàng Dung vạn không ngờ cái này hắc y nhân vậy mà như thế sạch sẽ gọn gàng tại tự thương tại chính mình phía trước, nhất thời ngây người, hồi. Qua thần đến ngồi xổm người xuống xốc lên hắc y nhân trên mặt vải che, đúng là một tên 30 tuổi tả hữu trung niên nam tử, Hoàng Dung. Thầm nghĩ. Xem trên mặt hắn trắng nõn bộ gián đoạn không phải là Mông Cổ đến thám tử, chẳng lẽ là bị người Mông Cổ thu mua? Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Lại không biết là cái gì lai lịch, đứng dậy quay đầu nhìn qua nằm trên mặt đất vẫn một ngụm. Nhổ ra nước trong Lữ Văn Đức liếc, thả người nhảy vào trong rừng tan biến tại vô hình. Vừa trở lại nội thành, trước mặt đánh lên Quách Phù vẻ mặt vẻ kinh hoảng, kêu lên, nương. Muội muội bị Lý Mạc sầu cái kia nữ ma đầu cướp đi, giờ phút này đang tại Túy Tiên lâu thượng đẳng ngươi, nói là có chuyện nói với ngươi. Hoàng Dung cực kỳ sợ hãi, thầm nghĩ không nghĩ tới cái kia hắc y nhân nói đúng là thật, vội vàng theo Quách Phù đuổi hướng Túy Tiên lâu. Thông gấp gáp bận rộn đuổi tới Túy Tiên lâu, Hoàng Dung phân phó Quách Phù dưới lầu trông coi, chính mình đăng đăng đăng bên trên lầu 2. Trên lầu lại mấy không có một bóng người, duy có một đạo cô ăn mặc thanh lệ nữ tử ngồi ở quán rượu chính giữa bàn rượu bên cạnh, dung mạo. Cái gì nghiêng? Hoàng Dung liệu định cái kia nữ tử chính là danh chấn võ lâm, Xích Luyện tiên tử, Lý Mạc Sầu, đi thẳng tới đối diện nàng ngồi. Bên dưới, cười nói, vị này hẳn là chính là trên giang hồ người xưng Xích Luyện tiên tử, Lý đạo trưởng, không biết tiểu nữ gì đức. Vì có thế có thể đắc đạo trường như vậy yêu thích, làm phiền đạo trưởng bị liên lụy mang đi ra hóng gió, lại không biết tiểu nữ hiện tại nơi nào. Lý Mạc Sầu thế nào gặp Hoàng Dung trong lòng âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, nếu không có thấy tận mắt thực không dám tin tưởng thế gian lại giống như này. Thanh lệ tuyệt tục, linh động nhẹ nhàng linh hoạt nữ tử, trung nguyên đệ nhất mỹ nhân tên tuổi quả không phải hư danh nói chơi, đợi Hoàng Dung ngồi. Định thản nhiên nói, tiểu muội vốn là đến phủ thẩm tra theo ta cái kia không nên thân tiểu sư muội, chưa từng nhìn thấy, lại nhìn thấy tỷ. Tỷ cái này tâm can bảo bối, trong lòng quả thực ưa thích, liền một mình mang đi ra chơi đùa một phen, chưa từng thông báo tỷ tỷ mong rằng tỷ. Tỷ thứ tội. Tỷ tỷ yên tâm, ngài bảo bối thiên kim giờ phút này hết sức an toàn. Hoàng Dung thầm nghĩ, nguyên lai là hướng về phía Dương Quá cái kia tiểu quỷ đầu đến, cười nói, đạo trưởng đến chậm một bước. Tiểu sư muội ngươi ngày hôm trước theo Dương Quá cái kia tiểu tử đi nơi khác, không biết khi nào mới có thể quay lại. Lý Mạc Sầu một bên lay động bên trong ngực Quách Tương vừa nói, cái kia hắn hai người đi nơi nào mong rằng tỷ tỷ cáo tri. Tiểu muội tìm bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng. Hoàng Dung nói, hắn hai người đi được vội vàng, cũng không cáo tri nơi đi, kính xin đạo trưởng khứ vãn chỗ hắn tìm tiểu sư muội ngươi. Tung tích a. Lý Mạc Sầu nói, tỷ tỷ đã không thành thật bẩm báo tiểu muội cũng không miễn cưỡng, tiểu muội liền đến phủ chờ ta cái này tinh nghịch. Tiểu sư muội a, chỉ là tiểu muội sơ xuất giang hồ thời điểm hành sự có chút nghe lời Trương Nhậm Tính, kết giao không ít cừu gia, tiểu muội ở quý phủ chắc chắn dạy người lòng nghi ngờ tỷ tỷ cùng tiểu muội quan hệ không giống tầm thường, khó tránh khỏi có chút hành sự quỷ bí chi nhân tới cửa đến trả thù, sợ thương tỷ tỷ cái này đáng yêu lanh lợi bé, là dùng khiến tiểu muội đem nàng giấu ở một chỗ bí ẩn dùng hộ nàng chu toàn. Hoàng Dung thầm nghĩ, đây là cầm Tương Nhi đến áp chế ta, lạnh lùng nói, Quách phủ tuy không phải đầm rồng hang hổ lại, cũng không phải người nào muốn tới thì tới, muốn đến thì đến địa phương, vợ chồng ta tại Tương Dương ngụ lại hơn 10 năm, còn chưa có người không. Trải qua vợ chồng ta đồng ý theo trong phủ lấy đi từng châm từng đường, tiểu nữ an toàn không cần đạo trưởng hao tâm tổn trí. Lý Mạc Sầu nói, muội muội tự nhiên biết rõ tỷ tỷ năng lực, chỉ là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, muội muội cái kia. Chút ít cừu gia cũng không phải dễ sống chung, vẫn còn thiện ám tiễn thương nhân, chúng ta còn là cẩn thận một chút tốt. Lại nói lão hổ cũng có đánh. Chợp mắt thời điểm, tỷ tỷ bảo bối thiên kim đây không phải liền bị tiểu muội không cẩn thận cho mang ra phủ đến, may mắn tiểu muội không có thập. Sao ác ý, bằng không tỷ tỷ cần phải hao tổn tâm trí. Hoàng Dung trong lòng oán hận nói, đều là cái kia cẩu quan hại, hai người ngươi tới ta đi, nhìn như bình tĩnh lời nói. Ngữ kỳ thực giọng mang lời nói sắc bén, lại nhất thời không làm gì được đối phương. Đang đăng lúc giao phong chỉ nghe thang lầu đăng đăng tiếng vang, Quách Phù chạy lên lầu đến tại Hoàng Dung bên tai thì thầm vài câu, Hoàng. Dung nhìn qua Lý Mạc Sầu một cái nói, đạo trưởng ngồi tạm một hồi, Dung tiểu muội đi một chút sẽ trở lại. Lý Mạc Sầu cắt thủ nói, tỷ tỷ tự tiện. Hoàng Dung theo Quách Phù hạ được lầu đến, đã thấy cẩu quan Lữ Văn Đức đứng ở đầu bậc thang, y phục trên người chưa làm thấu. Hoàng Dung hạ được lầu đến đối đều Lữ Văn Đức lạnh lùng nói, ngươi có thể diệu kế có thế giúp ta cứu Tương Nhi. Lữ Văn Đức cười nói, Quách phu nhân như có khả năng đem đạo cô lừa gạt hồi phủ bên trên, tìm cách đem nàng thuốc ngược lại, Lữ mổ chắc chắn. Biện pháp có thể làm cho nàng nói ra Tương Nhi hạ lạc. Hoàng Dung nghi hoặc nhìn qua hắn nói, ngươi như thế nào có biện pháp khiến nữ ma đầu này khai ra Tương Nhi hạ lạc? Lữ Văn Đức vỗ ngực một cái nói, Lữ Mỗ đảm bảo còn phu nhân một cái sống tẩy rửa sạch sẽ đáng yêu thiên kim. Hoàng Dung nhìn xem hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng, thầm nghĩ, cái thằng này như thế có nắm chắc, thật chẳng lẽ có cái biện pháp gì? Nhưng mà vạn nhất bất thành hại tương nhi, lại như thế nào cho phải? Trên lầu nữ ma đầu trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt. Biện pháp đối phó nàng, không bằng tạm thời tin hắn một hồi, nhưng mà nữ ma đầu này như thế nào hắn có thể khống chế được? Nhất thời chần chừ cầm bất định chủ ý. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung nửa ngày không lên tiếng, biết rõ Hoàng Dung không tin được hắn, đưa lỗ tai đến Hoàng Dung bên tai nói, nếu như bất thành Lữ Mỗ nguyện ý đem món đó sự việc trả cho phu nhân, cũng khiến phu nhân lại đầu voi trước như vậy lại giết ta một lần. Hoàng Dung nghe hắn nhắc lên vừa mới chính mình suýt chút nữa thì mệnh chuyện này, không khỏi đỏ mặt lên, nghĩ thầm, cũng thế. Chó này quan lại giống như này tự tin, sẽ tin hắn một hồi, nếu như bất thành lại dự kiến so sánh. Thích thú phản trên người được lầu đi, đối. Lý Mạc Sầu nói, đạo trưởng đã không chê hàng xá đơn sơ liền mời theo tiểu muội hồi phủ A, cũng làm cho tiểu muội tận điểm xuống đất chủ chi. Nghi. Lý Mạc Sầu trận chiến lấy trong tay có Quách Tương tấm bùa hộ mệnh này, cũng không sợ hãi Hoàng Dung, gật đầu nói, như thế lẩm bẩm lũng tỉ tỉ. Theo Hoàng Dung xuống lầu. Một đoàn người trở lại Quách Phủ, Hoàng Dung xuống bếp chuẩn bị chút ít tinh tế rượu và thức ăn chiêu đãi Lý Mạc Sầu, cũng tự mình châm một chén nước. Rượu đưa tới Lý Mạc Sầu phía trước nói, kính đã lâu đạo trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy tiên cho thực là tam sinh hữu hạnh, đạo trưởng mời. Lý Mạc Sầu nhìn qua trước mắt rượu nhạt chần chờ một chút, theo trong ngực móc ra một cái tinh xảo màu trắng bao bố nhỏ, dương. Mở đúng là thật dài một cây ngân châm, đem ngân châm thăm dò vào trong rượu, cũng không khác sắc lúc này mới nói, nhiều tạ tỷ tỷ chiêu đãi. Bưng rượu lên phẩm một ngụm nói, hảo tửu. Hoàng Dung cười nói, tỷ tỷ như thế cẩn thận, còn sợ tiểu muội hạ độc hay sao? Lý Mạc Sầu nói, nghe qua Tương Dương Quách phu nhân chính là nữ bên trong gia cát, vô cùng nhất cổ linh tinh quái, cơ mưu chồng chất, tiểu muội không thể không trường cái tâm nhãn, để tránh vì tỷ tỷ, nữ gia cát, mỹ danh tăng thêm một ít gia vị, ha ha. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, đạo trưởng nói thẳng khoái ngữ, quả nhiên là cá tính tình bên trong người, nữ bên trong gia cát cái gì đều là. Võ Lâm đồng nghiệp đối tiểu muội khen nhầm mà thôi, làm không đáp số. Không biết tỷ tỷ có hay không phát hiện. Tiểu muội ngược lại cho tỷ tỷ. Rượu cũng không rót đầy, cái này tuyệt không phải chúng ta người Trung Nguyên sĩ đạo đãi khách, tỷ tỷ chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Mạc Sầu cả kinh, ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Dung nói, cái này có cái gì có thế kỳ quái? Hoàng Dung nói, tỷ tỷ chớ trách, tiểu muội nghe nói đạo trường một ít sự tích, biết rõ tỷ tỷ tự ý dùng độc châm, liền. Nhất thời hiếu kỳ muốn đo đạt hạ tỷ tỷ phân biệt độc công lực, tại cái này chén rượu chén xuôi theo bên trên bôi chút ít, thập hương nhuyễn cân tán. Lại cố ý chỉ ngược lại non nửa chén rượu để tránh thuốc này trà trộn vào trong rượu giáo tỷ tỷ nhận thức phân biệt ra đến, không muốn tỷ tỷ không cẩn thận lại thực. Lấy muội muội đạo này, giáo muội muội cực kỳ không có ý tứ. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra, nỗ lực chứa vào chỉ vào Hoàng Dung nói, ngươi. Ngươi đem ta. Thuốc. Thuốc ngược lại, vậy. Cũng đừng hòng biết rõ ngươi nữ nhi hạ lạc, lời còn chưa dứt mềm cả người một cái rắm. Cổ ngồi vào ghế dựa bên trên nằm ở bàn vẫn không nhúc nhích. Hoàng Dung sớm ra tay vì Lý Mạc Sầu tay cầm mạch, xác nhận nàng là bên trong chính mình thuốc mê, cái này mới hướng ngoài cửa uống một. Âm thanh, vào đi. Chỉ nghe cửa chính, két. Một tiếng, Lữ Văn Đức đẩy cửa vào, vỗ tay khen, Quách phu nhân quả nhiên hảo thủ đoạn. Lữ Mỗ cuối cùng là kiến thức. Hoàng Dung nói, thiếu đến nịnh nọt, sự tình đến bây giờ ngươi có gì diệu kế có thể cứu ra ta nữ nhi. Lữ Văn Đức cũng không đáp lời, cười hì hì ôm lấy không thể động đậy, xích luyện tiên tử, lại cười hì hì đối Hoàng Dung đạo. Dám mượn phu nhân hương vi dùng một lát, Lữ Mỗ cái này dạy nàng khai ra làm cho thiên kim hạ lạc. Hoàng Dung đầy bụng nghi hoặc nhìn xem cẩu quan, còn là mang theo hắn đến chính mình gian phòng mở cửa thả hắn đi vào, Lữ Văn Đức đem Lý Mạc Sầu để tại trên giường, quay người đối Hoàng Dung nói, làm phiền Quách phu nhân tại bên ngoài vì hạ quan hộ pháp, hạ quan muốn tại nơi này khai đàn cách làm, ha ha. Hoàng Dung nghi ngờ liếc hắn một cái, yên lặng đi ra gian phòng đóng cửa phòng, ngồi ở hành lang trên lan can, yên lặng chờ cẩu quan tin lành. Chỉ nghe bên trong tất tiếng sột soạt tốt về sau liền một hồi yên tĩnh, qua một hồi, lại nghe được một hai tiếng hừ hừ âm thanh cũng. Nương theo một hồi như có như không thở dốc cùng rên rỉ, nếu là ở trước kia Hoàng Dung nghe được loại này âm thanh sẽ trượng nhị hòa thượng sờ không đến đầu óc, nhưng mà hiện tại loại này âm thanh đối Hoàng Dung đến nói cũng không lạ lẫm. Hoàng Dung đỏ mặt lên, thầm nghĩ cái này cẩu quan hẳn là tại ta trong phòng làm vậy sự tình. Vĩnh tai nghe nửa ngày, càng nghe tựa hồ càng chứng thực chính mình phán đoán, rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ khu sứ len lén theo cửa sổ khe hở hướng bên trong nhìn quanh, lập tức xấu hổ đến bên tai, chỉ thấy chính mình bình thường ngủ thói quen trên giường Lý Mạc Sầu toàn thân trần trụi, co chân nửa quỳ tại trên giường, nửa người trên bị đồng dạng trần như nhộng Lữ Văn Đức ôm thật chặt ở. Bị hắn thay phiên hút hai khỏa oánh nhuận vú cơ đen, chật chật có tiếng. Cẩu tặc kia. Cẩu tặc kia như thế nào còn giống như cái hài tử đồng dạng còn phải hút nữ nhân vú cơ đen. Hoàng Dung trong lòng nghĩ đến, liền vội vàng xoay người dời mở con mắt, chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, tim đập nhanh hơn. Lui về phía sau vài bước một cái mông ngồi ở lan can. Bên trên, thầm nghĩ, cốt ngươi chó tặc, nói là cho ta đối với biện pháp tìm ra nữ nhi, lại tại trên giường của ta đi cái này nhận không ra người. Hoạt động. Nghĩ cái kia nữ ma đầu nổi danh tàn nhẫn cách ác độc, ngươi lại dám chiếm nàng tiện nghi, đây không phải tự tìm tử lộ. Sao? Bản thân mình muốn chết, có thế trách không được ta. Trong phòng thở dốc trên rỉ càng ngày càng thô gấp dày đặc, ở bên ngoài Hoàng Dung cũng càng ngày càng đứng ngồi không yên, vài lần muốn đứng dậy lại hướng bên trong dò xét cái đến tột cùng, nhưng lại không có cái kia dũng khí, ngồi ở trên lan can nóng mặt tim đập, ngượng ngùng. Vạn phần. Qua không bao lâu, Quách Phù đi vào sân nhỏ đến, nhìn thấy Hoàng Dung một đường đi qua tới gọi nói, nương, ngươi thế nào ngồi? Tại nơi này. Cái kia nữ ma đầu đâu này? Ồ, đây là cái gì âm thanh, cực kỳ kỳ quái, Quách đại tiểu thư nói xong lại muốn hướng trong phòng nhìn quanh. Hoàng Dung liền vội vàng đứng lên giữ chặt nữ nhi, quát, ngươi không ở bên ngoài trông coi cửa chính tiến đến làm chi? Đại nhân sự tình. Không nhớ ngươi quan tâm, mau mau đi ra ngoài. Quách Phù chưa bao giờ như thế bị mẫu thân quát tháo. Không minh bạch Hoàng Dung vì sao như thế sinh khí, ủy khuất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Người ta chỉ là lo lắng muội muội, nghĩ đến hỏi một chút nương có thế có cái gì đầu mối. Cái này ta tự có biện pháp, đừng vội ngươi quan tâm, Hoàng Dung cả giận nói. Há, ta biết rõ, Quách Phù mắt đỏ vành mắt ủy khuất từng bước quay đầu đi ra ngoài viện, đối Hoàng Dung phản ứng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hoàng Dung ở ngoài cửa đứng một lát, trong lòng có loại nói không nên lời xung động muốn nhìn xem bên trong đến cùng tại phát sinh gì. Sự tình, thầm nghĩ, không biết Tương Nhi hạ lạc lộ ra đến không có. Ta mà lại nhìn xem là như thế nào một sự việc. Ta chỉ liếc mắt nhìn. Liếc liền được, ta chỉ là lo lắng Tương Nhi an nguy, không sai, vì Tương Nhi ta cái gì đều có thể không quan tâm. Tìm thỏa đáng lý do đem chính mình thuyết phục. Hoàng Dung kềm chế cuồng loạn trong lòng lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong phòng. Nhìn lại, trong phòng xảy ra một màn càng dậy nàng trợn mắt há hốc mồm, mặt đằng như hồng thấu tử đại bình quả vậy, chỉ thấy hách. Hách nổi danh xích luyện tiên tử đỏ tươi lấy hai gò má nằm ngửa tại trên giường, trên mặt một bức say mê bộ dáng, nửa người dưới bị cẩu quan. Cao cao nâng lên, toàn bộ thân thể hiện lên nửa vòng khúc hình. Hai đầu phấn nộn chân dài bị sâu sắc tách ra, mà cẩu quan miệng đang ngậm lấy. Nàng hai chân chính giữa cái kia khe hở, mùi ngon hút lấy, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi từ dưới mà bên trên liếm quét, theo. hắn từng cái động tác xích luyện tiên tử tiết ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Chó này quan đến cùng. Đến cùng tại làm cái gì quỷ? Tại sao lại hút lên nữ nhân vậy? Ở đâu tới? Cái kia nhưng mà chúng ta. Chúng ta nữ nhân nhỏ. Đi tiểu địa phương A. Hắn cũng không sợ dơ sao. Hoàng Dung chấn kinh đến khó. Dùng chính hắn, đồng thời chỉ cảm thấy buồn nôn, liền vội vàng xoay người tựa ở tường bên trên miệng lớn hô hấp lấy, một cổ. Nghi hoặc xông lên đầu, nữ ma đầu này rõ ràng là rất hưởng thụ bộ dáng. Vì cái gì nữ nhân bị nam nhân liếm? Chỗ đó. Sẽ như vậy mê say đâu này? Ta nếu như cũng bị hắn. Có thể hay không? Ai da ta suy nghĩ cái gì, mắc cỡ chết người. Đang ngượng bất an, bỗng nhiên trong phòng truyền ra Lý Mạc Sầu, a, hét thảm một tiếng, cũng không ngừng mà kêu, đau quá. Đau quá, ngay sau đó nghe được Cẩu Quan Dâm tà thanh âm nói, không nghĩ tới tiên cô vậy mà còn là một chim non, Lữ Mổ thật là. Kiếm được. Đừng sợ, nữ nhân lần đầu phá thân đều sẽ có chút ít đau, qua một hồi liền được, cam đoan tiên cô sẽ thoải mái liền. Thần tiên cũng không muốn làm. Tiên cô chỉ có tại nếm thử loại này dục tiên dục tử, điên cuồng đến không thể chính hắn tư vị về sau mới có thể. Minh bạch vì cái gì tiên nữ trên trời cũng phải nhịn bất trụ tư phàm, xuống đến nhân gian đến tìm nam nhân, ha ha. Quả nhiên qua không có bao lâu, Lý Mạc Sầu rên thống khổ âm thanh dần dần yếu bớt, cái loại này thích ý hưởng thụ rên rỉ lại lần nữa. Vang lên, cũng từng bước phát triển trở thành a, a nha, kiều gáy, không lâu lại truyền đến tích tích ba ba, tiếng vang. Hoàng Dung nhịn không được lại quay người hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy Cẩu Quan tách ra Lý Mạc Sầu hai đầu chân trắng, to và dài dương. Có đã cắm vào xích luyện tiên tử trong mỹ huyệt xoáy tiếng xoáy ra, che kín gân xanh thân gậy dính đầy nữ đạo trưởng dâm dịch. Tại ngọn đèn chiếu xuống lóe ngăm đen ánh sáng, thật là dữ tợn hung ác nhưng lại uy phong bát diện. Chẳng lẽ vừa mới Cẩu Quan sở tác hết thảy đều là nam nữ sinh hoạt vợ chồng một bộ phận sao? Vì cái gì Tĩnh ca ca chưa bao giờ sẽ làm những này? Vì cái gì Tĩnh ca ca không thể khiến ta giống như hiện tại nữ ma đầu đồng dạng phát ra cái loại này âm thanh? Quá nhiều. Nghi hoặc tràn ngập trung nguyên đệ nhất mỹ nhân trong lòng, khiến nàng tạm thời quên dòng cửa sổ bất an, mà chuyển biến thành là một loại tiêu. Táo, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng dường như một đống lửa đốt lấy, chỉ cảm thấy hạ thể trống rỗng ngứa, giống như vô số tiểu côn trùng đang bò. Trong phòng dâm thủy tràn cảnh gượng gạo được trung nguyên đệ nhất mỹ nữ hô hấp không đều đặn, bộ ngực sữa nhấp nhô, hai chân như nhũn ra gần muốn đứng. Đứng không vững. Quá độ gượng gạo khiến cho Hoàng Dung hỗn hển, trái tim sắp theo trong cổ họng nhảy ra. Thừa nhận không cái này. Loại gượng gạo võ lâm thiếu phụ mảnh xoay người đến, gấp rút thở dốc, dùng vững vàng kích động cảm xúc, tiếp theo nhanh chóng hướng. Trước di động mấy bước, đỡ lấy cột trụ hành lang, như là muốn xa xa thoát đi cái này không thể tưởng tượng nổi dâm tà chi cảnh. Bên trong cẩu nam nữ giao hợp tiếng vang lại càng ngày càng kịch liệt, đùng, đùng, nhục thể tiếng va đập, a, a. A nha, dâm khiếu âm thanh không ngừng mà tiết ra phòng ngoài, gượng gạo lấy Hoàng Dung màng tai thần kinh, Hoàng Dung vội vàng che tai. Đóa hướng bên cạnh di động vài bước, một bộ không chịu nổi hắn quấy nhiễu bộ dáng. Bỗng nhiên trong phòng truyền đến vài tiếng nam nhân kêu rên, nhục thể tiếng va đập trở nên càng thêm dày đặc, nữ nhân dâm khiếu. Âm thanh cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm cao vút. Tùy theo tại Lý Mạc Sầu phát ra vài tiếng a a a liên tục không ngừng dâm gáy về sau. Hết thảy quy về bình tĩnh, chỉ còn lại nữ tử giao hợp sau sảng khoái thích ý rất nhỏ dâm thân. Ít khi cửa phòng, két. Một tiếng mở ra, Lữ Văn Đức đầy mặt dáng tươi cười đi ra đối Hoàng Dung nói, tương nhi tại thành. Nam một chỗ nông hộ trong nhà, phu nhân nhanh đi tìm nàng trở về a. Hoàng Dung vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng ngoài viện chạy tới, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, không nghiêng lệch đổ vào chó. Quan Lữ Văn Đức trong ngực, lại ngươi ngất đi. Mất đi nữ nhi lo nghĩ cùng vừa rồi quá độ tình sắc gượng gạo đã khiến nàng. Thần kinh hệ thống không chịu nổi gánh nặng, Đoạn này thời gian một mực mạnh chống, giờ phút này tinh thần một buông lỏng tăng thêm vui mừng quá đổi ngượng nghịu. Kích vậy mà dẫn đến nàng hôn mê. Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.